tình thức lòng đất bóng đơm hoa đêm cùng kinh pháp hoa bảo tháp hiện chói lòa đất trời Bồ Tát hiện tay Phật trong tay ta Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh đêm tụng kinh pháp hoa thấy ta và Phật đà lòng gian sao hạnh phúc rực ánh sáng ngài không dám khinh xuất người biết người sẽ thành Phật tâm Phật trong tâm ta Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Nam Mô gồm có 28 phẩm. Trong mỗi phẩm kinh thì Đức Phật nói về một lĩnh vực. Mà trong tất cả các lĩnh vực Đức Phật dạy cho chúng ta trong kinh Pháp Hoa đó thì không ngoài cái mục đích là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Có nghĩa là khai thị cho tất cả chúng ta có một cách nhìn, có một cái tư duy, có một cái tầm khảo sát ở trong cái cuộc sống từ tục đế cho đến chân đế, từ các pháp của thế gian như ăn ngủ mặc nghỉ và đối thoại cho đến các pháp xuất thế gian như là lãnh hội được tôn chỉ của Đức Phật, như là chúng ta giác ngộ biết được thực tướng của văn pháp mà đi đến liễu thoát sanh tử, khỏi cái sự ràng buộc của nghiệp thức, của vọng nghiệp và đi đến tận diệt đau khổ. Thì quý vị biết là kinh Pháp Hoa mình có 28 phẩm và không phải ai cũng có khả năng tụng kinh Pháp Hoa mà hiểu hết. Tại vì kinh Pháp Hoa nó gồm có hai pháp, một pháp là học, một pháp là hành. Tức là kinh Pháp Hoa là chúng ta trước hết chúng ta học kinh Pháp Hoa để chúng ta hiểu kinh Pháp Hoa. Cái thứ hai nữa, chúng ta áp dụng kinh Pháp Hoa vào trong cuộc sống này. Và đối với người lớn tuổi á thì dài quá, kinh Pháp Hoa gồm có 28 phẩm dài quá. Cho nên Hòa Thượng Chí Quảng ngài đã gom lại những cái gì cốt yếu, những cái gì tinh hoa, những cái mà nền tảng nhất của kinh Pháp Hoa thì mới gọi là bổn môn Pháp Hoa, tức rằng là những cái gì mà nó căn bản, nó gì nó thuộc về gốc, và những cái ý chính tóm lược. Cái mục đích của Ngài là cho nó ngắn ngắn bớt, gom lại những cái điều trọng yếu đối với người già cả. Rồi chúng ta nhiều quá, nhầm khi là mình cũng tụng hết, và tụng lần lâu cũng không hiểu hết để chúng ta áp dụng. Nên có cuốn bổn môn Pháp Hoa là như vậy. Nhưng nếu chúng ta có đủ thời gian, chúng ta nghiên cứu thêm và tất cả các phẩm kinh Pháp Hoa trong 28 phẩm, rồi từ đó chúng ta thực hành bổn môn Pháp Hoa thì vẫn hay hơn. Tại vì người ta biết một cách tổng quát, biết khái quát hết, rồi giờ người ta biết cái cốt yếu nó thì vẫn hay hơn. Là ví dụ như ta biết cốt yếu mà không biết hết cái cung Pháp Hoa nói gì thì người ta cũng còn thiếu. Nhưng mà nếu ta biết á, là toàn bộ kinh Pháp Hoa nói gì, rồi chút đó chúng ta tụng, đọc tụng thực hành cái bổn môn á, thì lại rất hay. Tại vì người ta biết hết rồi, nên từ đó người ta đi sâu vào cái căn bản để mà người ta đi. Nên trong kinh Pháp Hoa gồm có 28 phẩm, thì theo thống nhất với đạo tràng mình thì mỗi lần thầy đến chia sẻ, thầy sẽ chia sẻ một cái một phẩm. Và quý vị biết là kinh Pháp Hoa 28 phẩm này thì tất cả các phẩm kinh đều đem đến cái giá trị là khai thị ngộ nhập hết á. Khai tức là mở, thị tức là thấy, rồi ngộ tức là nhận biết. Thấy không nhận biết thì cũng như không. Ví dụ như mình thấy cái đó cục gì đó không biết nó là gì chứ nghe. Vậy là thấy, thị nó nhìn thấy. Khai phải dẹt ra, tại cục đó nó không phải nằm ở trên mặt đất bình thường, mà nhầm khi cục đó nằm trong lòng đất, trong lòng núi, lòng đá. Cục đó nằm trong nhà, mình khai là mình mở nó ra mới thấy cục đó. Và thấy cục đó mình thấy được rồi, mình phải biết nó là gì, phải nhận ra, đó là ngộ đó. Và cuối cùng mình biết được bản chất của cái cục đó là cái gì. Ngộ thấy biết rồi, nhưng mà còn tới cái bản chất, bản chất là cái gốc của nó là gì, thì đó gọi là nhập vào trong cảnh giới đó. Nhập trong cảnh giới mình mới biết được bản chất, tức là khai thị ngộ nhập. Khai là mở ra, giống mình dưới cửa chùa mình mở ra, rồi bên trong mình thấy cuốn kinh mới thấy thị thôi. Ngộ là mình nhận biết cuốn kinh nói lên cái gì. Và cuối cùng mà chúng ta sống trong cái sự nhận biết đó. Bây giờ ví dụ như Đức Phật dạy là chúng ta phải nhẫn nhục. Như vậy thì Đức Phật dạy chúng ta nhẫn nhục, chúng ta thực hành nhẫn nhục. Nhưng mà cái nhẫn nhục không phải là mình, mà mình áp dụng một cái pháp bên ngoài vào để chúng ta thực hành. Cho đến khi mà người ta chửi mình, ta mắng mình, người ta nói thị phi mình, người ta chê bai mình, nhưng mà mình không có một cái chút nào buồn rầu hờn giận hết á, thì lúc đó chúng ta sống với nhẫn nhục đó, ta nhập vào trong cảnh giới đó. Có nghĩa là lúc đó là chúng ta đang sống với nó, nghĩa là mình đã nhập rồi đó, chứ không phải là ngộ nữa, mà người ta đã sống với nó. Sống với nó nghĩa là luôn luôn lúc nào mình cũng là nó ở trong cái cảnh giới đó. Thì cái người tu đó là thật sự sống trong cái đó, thì cái đó là điểm cuối mà người ta tu tập đó. Tức là ví dụ như sống một cái đời sống an lạc, không phải là người ta nói mình mới an lạc đâu, mà không phải thực hành là mình được an lạc đâu. Nhưng mà cuối cùng mình thực hành thuần thục trong cái thực hành đó thì gọi là nhập đó, là đó mình an lạc thật sự đó. An lạc đó chính là mình, chứ không phải do Đức Phật nói, không phải do chúng ta thực hành. Mà lúc đó nó trở thành thuần thục rồi thì cái sự an lạc đó là mình, cái sự nhẫn nhục đó là mình, cái từ bi đó là mình, cái vị tha đó là mình, cái là núi sông cây cỏ hoa lá, tất cả các cái trong pháp giới này nó là mình. Như vậy thì cái đó gọi là nhập đó. Còn mình khai là mở ra cho thấy, dẹt màn cho nhìn thấy. Thấy để chi? Để ta dẹt màn để chi? Để ta nhìn thấy. Thấy để ta biết, và biết rồi chúng ta hòa vào trong cái đó trở thành thuần thục, rồi là khai thị ngộ nhập. Mà khai thị ngộ nhập cái gì? Khai thị ngộ nhập chúng sanh, ngộ nhập Phật chi kiến. Khai thị cho chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Chúng sanh này không phải chỉ có người không, mà chúng sanh này có bốn loài lên: loài thai sanh, loài thấp sanh, loài nõn sanh, loài hóa sanh. Có bốn loài chúng sanh, mà chúng sanh này sống trong tới sáu cái cõi sống lại, ba cõi hướng tâm và sáu cõi sống. Ba cõi hướng tâm là hướng về dục, tức là sống trong ham muốn. Hướng về sắc là sống trong hình ảnh sắc tướng. Hướng tâm thôi, cái này là sự hướng tâm. Sống về vô sắc, tất nhiên là không phải sắc tướng vải dục ở bên ngoài, mà trong cái cảnh giới của nội tâm, thì đó gọi là vô sắc. Chúng sanh hướng về ba cái cảnh giới đó, tới cảnh giới dục, cảnh giới sắc, cảnh giới vô sắc. Và có sáu cái quốc độ, cái nơi chốn mà chúng sanh sống, đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Như vậy chúng sanh á, và chúng sanh chia làm hai dạng, một dạng hữu tình và một dạng vô tình. Vậy đó, nói về chúng sanh là chúng ta tưởng tới bốn điều. Cái thứ nhất á, là chúng sanh sanh ra bằng con đường gì? Đường thai sanh, noãn sanh, thấp sanh và quá sanh. Đó là bốn loài chúng sanh gọi là tứ sanh. Rồi á, chúng sanh chia ra làm hai loại của tâm thức. Một loại là chúng sanh hữu tình, một loại chúng sanh vô tình. Chúng sanh hữu tình là chúng sanh biết vui, biết buồn, biết hờn, biết giận, biết ghét, biết ghen. Đó là chúng sanh hữu tình đó. Mình là chúng sanh hữu tình đó. Không thấy ông chồng có vợ bé ghen rầm rầm, nó biết chúng sanh hữu tình này. Ai chọc nhưng mà mình nổi sân rầm rầm, nó biết chúng sanh hữu tình này. Ai khen mình cái là mang mát trong lòng, là biết chúng sanh hữu tình này. Thấy không? Gặp cái gì mà đẹp đẹp khoái, gặp mà hôi thối cái là bịt mũi bịt tay nhăn nhó, biết chúng sanh hữu tình phải không? Như vậy mình là chúng sanh hữu tình đó. Cái loài chúng sanh vô tình là loài chúng sanh không biểu hiện ra những cái đó, không biểu hiện giận hờn yêu ghét chửi nó chơi chơi à. Ví dụ như cái cây gì đó, mình chửi chơi chơi không nói không lăng gì hết trơn á, không gì khen cũng vậy, chê cũng vậy à. Đó là chúng sanh vô tình. Còn cái chúng sanh á mà đôi lúc vô tình thì chúng sanh đó vẫn là hữu tình. Bây giờ ví dụ như á, mình nói là trời ơi má con vô tình dễ sợ luôn thầy, không thấy con á không có nhà cửa, chừng bà già cũng chết luôn mà giữ ngô vàng không cho bằng bạc, má con vô tình dễ sợ. Chúng sanh đó vẫn là chúng sanh hữu tình đó, chứ không phải là vô tình. Vô tình đối với con gái mà hữu tình đối với con trai hoặc là hữu tình đối với con trai gái mà vô tình đối với con trai vân vân, thì đó cũng gọi là chúng sanh hữu tình chứ không được gọi là vô tình. Vậy thì chúng sanh chia được hai dạng, chúng sanh hữu tình và chúng sanh vô tình. Và ba cái nơi mà chúng sanh hướng tâm tới, nơi của cõi dục, tức là hướng tâm đến sự tham muốn và thỏa mãn tham muốn, là mình đây nè, sống trong dục á, tham danh tham lợi tham tình, ăn uống ngủ nghỉ ngủ dục á, đó là mà chúng sanh hướng tới cảnh giới của dục. Chúng sanh hướng tới cảnh giới của sắc. Sắc tất nhiên là cái sắc tướng hào quang ánh sáng đẹp xấu rồi đó, đó là hướng về cái đó. Nó nhẹ hơn là hướng về dục, dục nặng lắm. Hướng về sắc là chỉ bằng nhìn bằng mắt thôi là đủ rồi, nhưng mà hướng về dục thì phải có sự cọ sát, có nghĩa là mình phải lại gần sống bên nhau, nắm tay nắm chân ôm ấp đồ thì người ta mới thỏa mãn. Còn bình thường nhìn chưa thỏa đâu, coi như là sống trong cõi dục á là nó vậy đó. Còn cõi sắc á là chỉ người ta nhìn thôi là được rồi đó. Rồi sống trong cõi vô sắc là người ta nghĩ tới đây là được rồi, chúng ta không chẳng nhìn mà chẳng cọ sát, chẳng tiếp xúc. Vào cảnh vô sắc tức là ba cái nơi chúng sanh hướng tâm để mà thỏa mãn cái tâm thức của mình. Thì cái thứ nhất á là cái nơi thỏa mãn bằng cách ở gần tiếp xúc. Rồi cái cảnh sắc á thì chỉ cần nhìn qua thấy biết vậy là được rồi. Cảnh vô sắc nghĩ tới là được. Quý vị thấy không, từ từ từ cái cảnh thô cho đến tới lên dần dần dần ba cảnh giới mà chúng sanh hướng tâm. Và có sáu loài chúng sanh đang sống ở sáu cõi sống, đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Có sáu cái cảnh giới chúng sanh đang sống. Như vậy nói với chúng sanh có bốn điều. Thứ nhất là bốn cái loài sanh. Thứ hai chia làm chúng sanh hữu tình và vô tình. Thứ ba là ba cõi của chúng sanh hướng tâm. Thứ tư là có sáu nơi chúng sanh sống. Thì đó gọi là những chúng sanh. Như vậy thì chúng ta mới thấy là nhắc tới chúng sanh thì Đức Phật dạy là Kinh Pháp Hoa khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Tất cả các loài chúng sanh đều đi đến Phật chi kiến. Phật chi kiến tức là cái biết của Đức Phật á. Cái chi, chi tức là biết, kiến là thấy, tức là cái thấy biết. Thực ra cái thấy biết này mình có thể nói là cái hiểu về nó. Có nghĩa là hiểu về tất cả các pháp giới, biết về tất cả pháp giới trên bản chất luôn. Mà con người mình không biết trên bản chất. Mình biết á, là bị lầm lẫn, chúng sanh biết bị lầm lẫn, chúng sanh biết do nghiệp. Ví dụ như nghiệp làm người mình á, thì ra thân người có 6 căn, nhưng các con khác không đủ 6 căn, vân vân, thì nó biết trong cái nghiệp của nó. Còn Đức Phật biết thoát khỏi ngoài tất cả các vọng nghiệp này, Ngài biết bằng trí tuệ, còn mình bà biết bằng thức phân biệt trong nghiệp của cái loài chúng sanh đó. Ví dụ như mình thấy cái mình biết nó vậy đây á, chứ mình không biết bản chất nó là gì, mình đâu có hiểu nó tại sao nó tới đây, rồi cái gì mà nó diệt đi, rồi tại sao nó đau khổ, tại sao nó vui, nó buồn, nó hờn, nó giận. Mình thấy mình biết nó đẹp vậy thôi, thấy biết sắc tướng bên ngoài thôi, chứ mình không biết tại sao nó đẹp vậy nữa. Như vậy thì con người mình á, biết á, là nhìn, nghe, thấy, ngửi, nếm, cọ xát, biết thôi. Chứ ngoài đó ra chúng ta không biết thêm được. Không biết nguyên nhân nào họ đến đây, nguyên nhân nào họ ra đi, nguyên nhân nào họ đau khổ, nguyên nhân nào họ diệt hết khổ, vân vân. Chúng ta không biết tới những cái điều đó. Thì 28 phẩm Kinh Pháp Hoa là mỗi phẩm đang nói về một cái vị trí, đang nói về một cái phạm trù mà chúng sanh hướng tâm để khai thị cho chúng sanh, để chúng sanh được Phật tri kiến. Có nghĩa là cái biết, cái nhìn, cái thấy giống như là Đức Phật. Mà giống như Đức Phật để làm gì? Để không còn lầm lẫn, không còn lầm lạc nữa, để giải thoát, không còn ràng buộc nữa. Chứ khai để làm chi? Để chúng ta như là Phật ở trong tương lai đó. Nhưng mà giờ khai cho mình thấy, thấy để mình nhận ra để mình tu tập, rồi mình nhập vào trong đó như là Đức Phật đã nhập vào trong cảnh giới nhập đó, gọi là nhập Niết Bàn. Trong cái Niết Bàn có hai cảnh giới của Niết Bàn. Niết Bàn mà còn trong cái thân tướng của mình á, thì Niết Bàn đó gọi là Niết Bàn hữu dư. Còn Niết Bàn sau khi bỏ thân này tại thế gian gọi là biết Niết Bàn vô dư. Thì Niết Bàn vô dư á, là Niết Bàn tịch tịnh vắng lặng. Niết Bàn hữu dư còn trong cái thân thể của chúng ta mà chứng đắc cảnh giới của Niết Bàn. Vì Niết Bàn là gì? Niết Bàn á, là Nibbana, là nơi tận diệt không còn bất kỳ đau khổ nào cả. Ví dụ như chúng sanh có đau khổ gì thì Niết Bàn không có cái đau khổ đó. Ví dụ như là chúng sanh có đau khổ bởi sanh già bệnh chết thì Niết Bàn không có sanh già bệnh chết. Chúng sanh đau khổ bởi giận thì Niết Bàn không có đau khổ bởi giận. Chúng sanh đau khổ bởi con thì Niết Bàn không đau khổ bởi con. Chúng sanh đau khổ bởi chồng thì Niết Bàn không đau khổ bởi chồng. Chúng sanh là đau khổ bởi diệt hụi thì Niết Bàn không đau khổ bởi diệt hụi. Chúng sanh đau khổ bởi thua bài, Niết Bàn không đau khổ bởi thua bài. Đó Niết Bàn. Trong cái hữu dư á, trong cái hữu dư tức là trong thân này á, ví dụ như á, Thái tử Siddhartha, Ngài thành Phật, Ngài có vợ, có con, có cha không? Có không? Nhưng Ngài còn đau khổ bởi vợ không? Còn đau khổ bởi ông ba của mình không? Còn đau khổ bởi con mình không? Không không? Như vậy thì Ngài chứng được Niết Bàn ở trong cái hữu dư. Có nghĩa là không đau khổ bởi những cái chúng sanh đau khổ. Còn mình á, có gì ông chồng nói sóc một câu cái là giận tím mặt phải không? Con nói sóc một câu, dâu nói sóc một câu cái giận tím mặt phải không? Nhưng mà Ngài không có. Như vậy thì Niết Bàn là vậy đó. Niết Bàn tức là nơi chấm dứt đau khổ của cái chúng sanh đau khổ thì gọi là Niết Bàn. Còn cái mà chúng sanh đau khổ ở trong thế gian này, đó là vọng nghiệp của chúng sanh trong những nẻo sanh tử luân hồi, chứ không phải là Niết Bàn. Niết Bàn tức là Nibbana. Mà khi chúng sanh làm gì để có được cái Niết Bàn đó? Chúng sanh phải nhập Phật tri kiến thì mới có cặp cái Niết Bàn đó. Chúng sanh không có ngộ nhập Phật tri kiến, sanh không có Niết Bàn đó. Do đó mà Đức Phật xuống thế gian, Ngài khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến để được cái Niết Bàn đó đó. Nếu Ngài không khai, không thấy, không biết thì không được cái Niết Bàn đó. Chúng sanh mãi còn triền phược trong sanh tử luân hồi. Nên Ngài thuyết 68 phẩm Kinh Pháp Hoa, nhất là vào thời mạt pháp này, để cho chúng sanh á là nương vào đó mà chứng đắc được Niết Bàn, có thể trong kiếp này hoặc có thể hướng tâm chứng đắc những kiếp sau. Và tu không bao giờ mất hết á. Đâu tu tập giờ mất. Niệm Phật câu còn nguyên à, tụng kinh biến còn nguyên à, bố thí biến còn nguyên à, rồi cúng dường cái còn nguyên à, chữ lộn cái cũng còn nguyên luôn, giết con vật cũng còn nguyên luôn, cá lòng tông, cá sặc, lòng rồng, cá lóc còn nguyên, chứ không bám đầy gì. Nghĩa là trong cái nghiệp á, ta nói đang nói trong cái nghiệp nhân quả, chứ không phải ta nói con cá nó còn đó. Người ta đang nói tới cái nghiệp giết con cá nó còn nguyên đó. Nó không hết. Đến khi nào có gì? Đến khi nào trong chu trình nhân quả nó đã trả hết thì nó hết cái nghiệp đó. Nhưng mà hết nghiệp đó chúng ta bắt cái nghiệp khác. Bây giờ ví dụ nha, mình chửi người ta, mình tạo thành cái nhân chửi. Bây giờ mình sanh ra thế gian này mình bị trả cái quả chửi. Cái đó gọi là cái quả của hủ lậu. Là mình sanh ra rồi á, ta bị người ta chửi lại. Mà bây giờ á, bị người ta chửi lại mình có chịu không? Hay là mình đứng nín thinh? Bên ngoài nhằm khi nín thinh chứ trong lòng bực dữ lắm, tức là ý nghiệp. Trong lòng bực tức là ý nghiệp. Còn nếu quơ tay quơ chân là thân nghiệp, còn miệng nói ra khẩu nghiệp. Như vậy thì mình trả cái nhân gieo trong quá khứ, cái quả trả ngày hôm nay. Mà trong lòng mình không chịu, miệng mình á, mắng chửi lại người ta. Tại người ta chửi mình chửi lại. Nhằm khi đánh đập người ta nữa, đánh lộn nữa, rồi làm tùm lum. Như vậy khi mình trả cái quả của cái nhân trong kiếp trước và mình đã gieo cái nhân mới rồi, luân hồi đó. Còn nếu mà ai chửi mình á, quý vị, mà mình hoan hỷ vui vẻ trong tâm, không giận hờn sân si hết, miệng không nói hết, nhẫn nhịn hết á, rồi cái tướng mình không có làm gì hết quý vị, thì người ta chấm dứt cái dòng nghiệp đó, trả xong mà không gieo nữa. Có nghĩa là chấm dứt cái dòng nghiệp này, gọi là nhổ tận gốc nghiệp chướng á. Thì cái bài chú đó, chú giảng sanh đó, trong kinh niệm Phật Ba La Mật á, bạc nhất thế nghiệp chướng căn bổng đắc sanh tịnh độ Đà Ra Ni Nam Mô A Di Đà Bà Dạ đó, có nghĩa là nhổ tận gốc nghiệp chướng, nghiệp do thân khẩu ý mà sanh. Trong quá trình trả nghiệp sanh ra nghiệp mới, mà bây giờ mình trả nghiệp mà không sanh ra nghiệp mới, mình tịnh tâm nghiệp thì mình không sanh ra nghiệp mới. Không sanh nghiệp mới thì bước đường chúng ta giải thoát từ từ từ từ từ từ, tất cả những cái chúng ta gieo chúng ta trả hết rồi thì nó đã dừng lại tại đó. Chúng ta sẽ nhập vào trong cảnh giới của hữu dư niết bàn hoặc là vô dư niết bàn. Đức Phật ngày khai thị chúng sanh ngộ nhập những đó. Nên ngày hôm nay á, thì chúng ta thỏa thuận nhau á, là mỗi lần á, chúng ta đi một phẩm. Nhưng ngày hôm nay chúng ta đến cái phẩm thứ bảy, tức là phẩm hóa thành vụ. Một phẩm kinh Pháp Hoa, Đức Phật khai thị chúng ta một cái lĩnh vực, chứ không phải là một phẩm đó là hết trơn tất cả lĩnh vực, mà một phẩm đó là một lĩnh vực. Tại vì chúng sanh bị mù mờ nhiều lĩnh vực quá, nên Ngài chia những cái lĩnh vực đó ra để Ngài khai thị ở trong tâm ta. Có 28 phẩm kinh Pháp Hoa, 28 phẩm, tức là 7 nhân 4 đó, 7 lần 4 là 28 phẩm kinh Pháp Hoa. Như vậy thì chúng ta bữa nay á, là học cái hóa thành vụ, phải không quý vị? Như vậy vụ là gì? Bây giờ mình giải thích cái tựa đề trước. Vụ tức là thí dụ, phải không quý vị? Thí dụ làm chi? Thí dụ cho nó thú vị. Thí dụ có nghĩa là những cái chúng ta đưa ra tương đương với cái mà cái người nói muốn nói, mà những cái đưa ra là cái người nghe người ta biết cái mà ta đưa ra đó, còn cái muốn nói là người nghe chưa biết. Vì người nghe chưa biết cái đó nên ta mượn cái người nghe biết tương đương để người ta nói, để người nghe hình dung mà hiểu. Cái đó thí dụ để người ta liên tưởng. Bây giờ ví dụ như á, là không ai gặp rồng chân á, cái người ta bắt đầu thí dụ nè. Cái gì? Thí dụ người ta so sánh. Ta nói là một cái người đó cởi con rắn ha, cái con rắn đó cái trên cái đầu nó là có sừng, trên cái đầu nó giống như động sư tử vậy đó, ví dụ như miệng sư tử đó. Bắt đầu người ta thí dụ, người ta so sánh nó ra, đem nó đó ra để thí dụ cho chúng ta thấy con rồng nó như vậy. Tại vì nó con rồng ta không hiểu nên nói những cái mà gần gần gũi gũi mình á, để mình thấy mình biết đó, để mình hình dung ra cái kia, hình dung ra thôi chứ không biết được thực của cái kia, nhưng mà hình dung ra để người ta định hướng. Thì thí dụ này cũng vậy đó quý vị, thí dụ để người ta thấy những cái gì mà chúng ta biết, rồi chúng ta sẽ liên hệ những cái chúng ta đã biết rồi đó để biết cái chưa biết, vậy đó gọi thí dụ. Nên đây gọi là hóa thành vụ. Hóa là gì? Là biến hóa. Thành là cái thành trì. Ở ngày xưa nó có cái thành trì, ví dụ như ở Hà Nội có thành Thăng Long, còn ở Huế có cố đô Huế, còn ở miền Tây có Tây Đô, vân vân. Tức là Cần Thơ á là cái đô thành á. Như vậy thành á, ngày xưa nó bao bọc bởi bốn cái bức tường bao bọc xung quanh. Bây giờ ví dụ như quý vị đi ra ngoài Huế coi, mình thấy cái thành của cố đô Huế vào thời nhà Nguyễn á, thì đóng đô ở tại Huế. Còn trước cái thời nhà Nguyễn ta đóng đô tại Thăng Long, tức là Hà Nội đó, đóng đô tại Thăng Long. Còn trước cái đời nhà Lý á, ta đóng đô tại Hoa Lư, đóng đô tại Hoa Lư như Ninh Bình. Như vậy thì cái thành vào thời nhà Đinh á thì ở Hoa Lư, nhưng mà năm 1010 thì Lý Công Uẩn lên ngôi, ngày dời đô về Hà Nội, tất nhiên là thành Thăng Long. Ngày thấy rồng bay lên mới đặt tên thành đó là thành Thăng Long. Thăng là bay, long rồng, rồng bay lên thì đặt tên Thăng Long. Sau này vào thời nhà Nguyễn của Trịnh Nghiệp Nguyễn Văn Chanh đó, thì nhà Nguyễn đi vào đây chúa Nguyễn Quốc Chu rồi đó, và ông này thì lập ra cái đời nhà Nguyễn thì đóng đô ở tại Huế, thì Huế đó có cố đô Huế nha. Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo, thành cổ lâu đài bóng tịch dương. Bởi vì cái thành đó là cái nơi mà để bao bọc, để bảo vệ ở trong đó, nơi để nghỉ ngơi, mà vào trong đó rồi là an tâm, mà không có bị ai lấn chiếm gì hết. Do đó cái thành nó có cái vai trò là để bảo vệ chúng ta và để chúng ta nghỉ ngơi, chúng ta không có bị xâm hại nhờ cái thành đó. Nên ông vua của Trung Quốc vào thế kỷ thứ 6, thứ 7 trước công nguyên á, đó là ông Tần Thủy Hoàng. Thì Tần Thủy Hoàng á, ông muốn bảo vệ cái nơi ổng là không cho ai xâm chiếm hết, ổng mới xây dựng cái thành. Ai biết thành đó là thành gì không? Đúng rồi, là Vạn Lý Trường Thành đó. Ổng xây dựng để ổng bảo vệ cái nơi của ổng ở đó, tức là ổng sợ quân giặc xâm chiếm, ổng sợ á, là không có nơi á, là ổn định dân cư lâu dài, nên xây dựng Vạn Lý Trường Thành. Thì cái thành nó nghĩa là vậy đó. Nên ngày xưa mà cái người mà đi thương buôn á, từ Trung Quốc đi sang thương buôn Ấn Độ đó, có một con đường gọi là đường tơ lụa. Thì trên con đường tơ lụa đó lâu lâu có một cái thành, lâu lâu có cái thành, lâu lâu có cái thành, ta ghé vào đó ta nghỉ ngơi. Tại thành là nơi cư ngụ dân chúng và nơi buôn bán sầm uất và nơi rất là an ninh. Tại trong thành đó vô chổng quậy quậy chổng bắt liền à, ra khỏi thành quậy quậy chứ vô thành quậy là lính bắt liền, nghĩa là trong đó an ninh. Thì những nơi đó để ta nghĩ lại thì trong đó, trong thành mới có, ở ngoài không có. Như vậy thành nghĩa là vậy đó. Quý vị xem cái Đại Đường Tây Phật Ký của ngài Tam Tạng Pháp Sư Trần Quyền Trang. Thì Tam Tạng Pháp Sư Trần Quyền Trang á, ngài vào thời nhà Đường, vua Đường Lý Thế Dân, và ngài đi qua bên Ấn Độ để thỉnh kinh. Thì trong cái chuyện Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân á, có nói lại là đi qua nước nào vào thành nào, vào thành nào, vào thành nào trên bước đường đi. Thì một nơi, một đất nước có một cái kinh thành. Như vậy thì chữ hóa tức là hóa ra, chứ nó không phải là do xây dựng. Hóa ra là dùng phép mà biến hóa. Hóa ra, hóa sanh là tự nhiên hóa ra có, chứ không phải là do công sức mình xây dựng từng viên gạch. Cái thành là cái nơi để bảo vệ, nơi cư ngụ. Ví dụ là cái này chỉ có ở trên lý thuyết thôi, chứ nó không có thật. Thì chữ dụ mà, cái chữ dụ là thí dụ, thí dụ đâu có thật đâu. Còn có thật mới là thiệt, phải không? Bởi vì bây giờ ví dụ như á, mình muốn mượn tiền người ta, mình không dám mượn, mình mới lợi nha. Anh Bảy ơi, anh Bảy, em ví dụ nha, vào buổi sáng có người nào đó kẹt tiền dữ lắm, muốn mượn anh mà không dám nói, thì ý kiến anh sao? Mà người đó tình nghĩa, từ nói đáng thương lắm, người đó tội nghiệp lắm á, là anh. Thì cái ông kia đó, ổng sáng sớm lại mượn tiền, ổng sợ bị chửi. Do đó mà ổng ví dụ nha, anh Tám, em ví dụ nha, có người sáng sớm lại mượn tiền anh có chửi người ta không, anh có mắng người ta không? Cái ông Tám là tu rồi mà đâu có ai mễ tính dĩ đoan vậy. Nếu mượn tiền có mà người đó tình nghĩa kẹt tiền thiệt thì tôi cho mượn à. Em nè, rồi xong, mình đi thí dụ, chứ không thí dụ chết rồi nha, không thí dụ mở miệng ra coi chuyện dính à. Con nào mình thí dụ thôi mà, thí dụ đâu có thiệt đâu. Nếu mà anh Tám không đồng ý thì em thí dụ chơi cho vui thôi, em từ giã anh Tám đâu sao đâu. Nhưng mà ví dụ anh Tám mà là mở mồi, nghĩa là em mượn liền, phải không? Đó nó gọi là ví dụ tức là không có thật, không có ví dụ không thật. Như vậy thì cái hóa thành dụ, hóa thành tức là nơi là biến ra, rồi cái thành là nơi ngụ lại, cư ngụ, dụ là thí dụ. Vậy mượn cái thành này nha, để thí dụ cho một cái khác mà Đức Phật muốn nói, chứ không phải là Đức Phật nói ra cái thành này. Trong kinh không có nói ra cái thành quách ở đây. Pháp nhà Phật mượn cái thành để nói lên ý Pháp ở trong đó. Tức là trong kinh Pháp Hoa này, vô số những nhân duyên, lời lẽ, thí dụ để nói lên cái vấn đề. Mà nếu chúng ta nói thẳng vấn đề luôn thì ta không hiểu, ta mới mượn cái khác nói. Bây giờ ví dụ nói cảnh giới Tây Phương đi. Cảnh giới Tây Phương đẹp làm sao? Tả không được. Tại vì nếu tả thì những cái Tây Phương có dưới thế gian này không có. Tả những cái thế gian này không có, liệu mình có biết không? Bây giờ mình tả cái gì mà thế gian này không có nè, thì mình biết không? Mình chỉ biết những cái gì có ở thế gian này và mình đã từng gặp, mình đã từng biết. Còn những cái ở thế gian này mình chưa gặp, mình chưa biết, mình cũng không biết nó là gì. Bây giờ nói trong đường ruột mình nó có con, nó rất là nhiều chân. Nó bò bằng cách nó thun lại, nó tiến tới, nó thun lại, nó tiến tới, nó thun lại, tiến tới trong đường ruột mình á. Cái thế gian có mình cũng không biết nó là gì, nó nói gì, quý vị hình dung ra gì không? Nhưng mà bây giờ ví dụ như á, mình nói là bây giờ có dự gặp cái con cuốn chiếu chưa? Đó, thì cái con cuốn chiếu nó có nhiều chân ở dưới như vậy đó. Thì con đó cũng gần gần giống như vậy đó, mà nó bò trong đường ruột của mình á, bò bò bò đó, người ta gọi là con amip. Trong đường ruột mình con amip. Mà cái con thiệt đó mình cũng không biết có, tại thế gian mình còn không biết, nên mình phải mượn cái con gì mà mình đã thấy rồi ngoài nè để nói. Như vậy thì trên cảnh giới Tây Phương Cực Lạc cũng vậy nữa. Nên nói cho thế gian, thế gian cũng không biết cảnh giới là cảnh giới gì nữa, tại những cái thứ đó dưới thế gian không có. Nên Đức Phật ngài dạy trên Tây Phương Cực Lạc có 7 hàng cây báo, có chim 2 đầu, có xà cừ, mã não, san hô, hổ phách, mai khôi, hợp thành, vàng, bạc, đá quý, kim cương. Quý vị, như vậy thì vàng, bạc, đá quý, kim cương, bông sen ở đâu vậy? Ở đây không á, không phải gì không? Cây cối rồi của thế gian không á? Vì Tây Phương Cực Lạc mà đồ toàn của thế gian không à? Tuy là đồ quý nhưng mà toàn đồ của thế gian không à? Chứ đâu phải sức thế gian gì đâu, phải không? Nhưng cái đó là thí dụ để cho mình hình dung ra được cảnh nó đẹp vậy đó. Chứ nếu mà không dùng lời lẽ thí dụ thì mình biết cảnh đó nó như thế nào, mình mới hình dung ra được. Nên ở trong kinh Điển Đại Thừa thì lấy sự mà diễn lý, có nghĩa là những cái sự vật hiện tượng nào mà chúng ta thấy được, chúng ta nhìn thấy được thì chúng ta mới hình dung ra được cái mà Đức Phật nói. Chứ giờ nói cái muốn nói mà mình không hiểu cái đó là cái gì hết, tại vì chúng ta chưa có liên tưởng. Tại mình hay liên tưởng lắm, mình liên tưởng cái này với cái kia, cái chưa biết mình liên tưởng với cái biết rồi, mình hình dung ra những cái biết rồi nó giống giống với cái chưa biết. Ngọc bích nó màu xanh xanh giống hệt viên đạn cu li vậy đó. Hồi nào giờ chưa biết cái viên ngọc bích nó ra làm sao chứ, thì mình tưởng tượng cái đạn ta bắn đạn cu li á nó xanh xanh gì thì viên ngọc bích nó cũng xanh xanh kiểu đó, nó bóng bóng sáng sáng vậy đó. Như vậy người ta liên tưởng đến những cái gì mình biết rồi thì này là quá thành dụng vậy đó. Liên tưởng tới cái thành, mình nói cái chữ thành cái làm phần nghĩ tới cái cung điện của nhà vua rồi, thành ở nhà vua rồi đó quý vị. Mình vô trong đó mình nghỉ ngơi rồi người ta bảo vệ ở phía bên ngoài. Như vậy thì muốn nói tới quá thành dụ là Đức Phật đã nói tới gì để đoàn ta đi vào kinh. Đức Phật mới thuyết là vào thở xa xa xưa, nhiều năm nhiều tháng trước, dữ lắm. Cái thời gian có thể là lâu mà vô cùng vô tận. Và có một cái vị Phật đó là Đại Thông Chí Thắng Như Lai. Và ngài là chứng đắc vô lậu vô ngại. Vô lậu là gì? Vô lậu nghĩa là không còn sanh tử luân hồi, không còn rỉ ra nữa. Vô ngại tức là trước tất cả các phẩm mà các pháp trần tâm không còn động loạn nữa. Nó có thể là vô ngại, không có gì ngăn cản cả. Có gì thì vào cái thời gian xa xưa lâu dữ lắm gì đó, thì Đức Đại Thông Chí Thắng Như Đại Thông Chí Thắng Như Lai ngài là tu thành Phật đó quý vị. Và ngài là một cái vị vua mà có 16 người con trai đó quý vị. Sau khi là ngài tu đắc quả đó thì những người con trai của ngài và thần dân tất cả thì được là ngài thuyết cái bài pháp để mà khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Và trong là lúc mà ngài thuyết pháp đó, ngài thuyết đến hai cái vấn đề mà chúng sanh tất cả nơi đó đều liễu ngộ hết. Đó là vấn đề thứ nhất á, là ngài thuyết về tứ đế, có nghĩa là thuyết về bốn cái khía cạnh của cuộc sống. Có nghĩa là trong cuộc sống này chúng ta có bốn cái khía cạnh chất thật, tức là một chân lý có bốn chi chất thật, gọi là tứ diệu đế, là khổ, là tập, là diệt, là đạo. Tất nhiên là ngài thuyết cái bài pháp đầu tiên mà quý vị có liên tưởng tới cái bài pháp đầu tiên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Sau khi ngài đắc đạo ở dưới cội Bồ Đề thì ngài thuyết 21 ngày đêm dưới cội Bồ Đề. Cái bài kinh đầu tiên là bài kinh Hoa Nghiêm, ghi lại gồm 4 quyển đó. Rồi cái ngài đi tới giường Lộc Giả Quyển đó, ngài thiết cái bài thứ hai là bài giáo lý trung đạo. Tất nhiên là cái gì mà nó thái quá, tức là nó dư á, thì bỏ ra bớt. Cái gì thiếu á, mình thêm vào, để cho nó sự cân bằng. Cân bằng mình đời sống tu hành mới được. Và cái thứ ba á, là ngài thiết cái bài gọi là bài Kinh Tứ Diệu Đế, nói về khổ tập diệt đạo. Mà tại sao á, ở dưới thế gian này bây giờ mình học á, mình nói bài đầu tiên là Đức Phật thuyết là bài Kinh Tứ Diệu Đế. Tại vì cái bài Tứ Diệu Đế là bài đầu tiên mà người thế gian đắc quả A-la-hán. Anh Năm, em Kiều Trần Như đắc quả A-la-hán nhờ tu tập Kinh Tứ Diệu Đế. Nên á, ta nói là bài đầu tiên Đức Phật thuyết dưới thế gian là bài Tứ Diệu Đế. Chứ thực ra đó là bài thứ ba rồi. Đức Phật thuyết ra bài Kinh Hoa Nghiêm cho chư thiên và Bồ Tát nghe ở trong định. Bài thứ hai á, nói cho năm em chuyện như, đó là bài Kinh Trung Đạo. Bài thứ ba Đức Phật thuyết gọi là bài Tứ Diệu Đế. Tứ Diệu Đế á, là tứ là bốn, diệu là vi diệu, đế là chưng á, tức là bốn cái khía cạnh vi diệu. Đó là khổ, đó là tập, đó là diệt, đó là đạo. Khổ là gì? Khổ tất nhiên là ở trong cảnh giới, ở thế gian này tất cả các loài chúng sanh đang sống trong sự đau khổ. Đau khổ của gì? Đức Phật chỉ ra luôn. Đau khổ của mình già nè, đau khổ của mình bệnh nè, đau khổ của mình chết nè, đau khổ bởi áp lực cuộc sống nè, đau khổ bởi chúng sanh thương nhau mà sống không được gần nhau nè, đau khổ bởi chúng sanh ghét nhau gặp nhau hoài nè, đau khổ bởi người ta cầu không được mà khổ nè, đau khổ bởi thân thể mình nó đòi ăn đòi uống đòi mặc mà nghĩ đó ngủ ấm xí thành khổ nè. Như vậy thì Đức Phật chỉ ra luôn cho chúng sanh, nhất là con người mình, có tám khổ chính, tức là những nỗi khổ căn bản của chúng sanh. Ai ai cũng bị, từ vua quan cho tới thần dân, từ người có trình độ tới người dốt nát, từ anh nông dân cho anh kỹ sư, đều phải bị tám cái khổ này hết. Ngoài tám khổ đó ra còn biệt nghiệp mình khổ nhiều cái khổ khác nữa, ví dụ như chồng quậy, ví dụ như con quậy, ví dụ như dâu xanh lè chua lét, ví dụ như khổ bởi ta khi dễ, khổ bởi ăn mày, khổ bởi phá sản, rồi khổ là bị nô lệ cho người ta, đi làm tôi mọi người ta. Cái đó là những cái khổ phụ mỗi người mỗi khác, cái khổ phụ mỗi người mỗi khác, mỗi nhà mỗi khác. Như vậy thì mình có tám cái khổ chính rồi cộng thêm khổ phụ, ít gì một người cũng có một cái khổ phụ, tức gọi là tám cộng một. Khổ tám cộng một, khổ tám cộng hai, có người khổ tám cộng ngàn. Tám cái khổ chính rồi bắt đầu khổ phụ quá trời luôn, chồng quậy, con quậy, dâu quậy, đánh bài thua bài, xì ke ma tí, đủ hết. Nào quý vị, như vậy thì tám khổ chính rồi còn dập thêm nhiều khổ phụ chừng nào là mình khổ thêm chừng đấy, ta gọi là khổ khổ, tức khổ chồng thêm khổ thì nhà Phật gọi là khổ khổ. Nên ngồi đây thôi đó quý vị, chứ đau khổ khác nhau đó. Người này tám cộng một nè, người đó tám cộng ba nè, người này tám cộng năm nè, người này tám cộng bảy nè. Bởi vì mai mốt mình đo cái mức độ của cái khổ á, âm thanh ta đo bằng decibel, chiều dài ta đo bằng mét, thấy không? Rồi các cái cân nặng đo bằng kilogram, còn khổ đo bằng tám cộng mấy, thấy không? Nên hỏi anh khổ tám cộng mấy, nếu tám cộng một thì cũng còn đỡ, là tôi tám cộng ba nè. Hỏi anh sao tám cộng ba, tám khổ chính, tôi còn có ba cái khổ nữa. Cái khổ thứ nhất á, là anh vợ nó đánh bài nè. Nè, khổ thứ hai á là con nó đua xe nè. Khổ thứ ba á là cháu xích chì ke ở trong trại á. Vậy tôi tám cộng ba, anh tám cộng mấy, thấy không? Thấy chứ, là tám khổ chính này, sanh lão bệnh tử ái biệt ly cầu bắt đắc khổ ngủ xin khổ rồi á, là quán tán hội khổ. Tám khổ chính này bây giờ cộng một cộng hai cộng ba cộng bốn nữa, quý vị thấy cuộc đời nó khổ chưa? Chứ đừng Đức Phật chỉ chúng ta mới hiểu hết cái của nó. Chứ còn không chỉ có gì mình thấy sướng không thấy khổ. Còn người ta thấy cuộc đời sướng lắm quý vị. Sáng mình đi ăn sáng ăn bún bò nè, không? Trưa là đi siêu thị nè, không? Chiều là đi mà ăn chè Thái nè, không? Tối đi mà ăn lẩu lương nè, không có gì. Rồi đi đêm về là coi phim tình cảm Hàn Quốc nè. Sướng không à, không? Thấy sướng không à, không thấy khổ. Nhưng mà thế gian này Đức Phật dạy khổ là khổ trên bản chất, chứ không phải Đức Phật nói là ai sanh ra cũng khổ. Ông vua có khổ không? Thực ra khổ trên bản chất, còn hiện tượng thì có khổ có vui. Bản chất là gì? Là cái gốc của nó cuối cùng cũng phải khổ. gọi là bản chất. Còn hiện tượng là nó lộ ra bên hình dáng bên ngoài, có khổ có vui. Nhầm khi người ta có chồng đẹp trai, giàu, kỹ sư bác sĩ vui lắm chứ, sao nói khổ? À, thấy không? Nhầm khi mình là đẹp mà mình vừa là mạnh khỏe, mình vừa giàu có nó vui lắm chứ. Nhưng cái đó là hiện tượng thôi. Hiện tượng thì nó sẽ có bốn cái quy luật: thành, trụ, hoại, không. Có nghĩa là nó không bền, phải không? Thành trụ hoại không, nó sinh ra rồi, nó trụ một thời gian rồi, nó tan ra, nó mất đi, nó không bền, phải không? Vậy cái vui đó nó không bền á. Bây giờ mình ví dụ cái nào vui bền không? Có ông chồng, trời ơi, hạnh phúc quá, được nhiêu năm, hay là có vài chục năm rồi bắt đầu là sang ngang, hay là vài chục năm rồi bắt đầu giảm tình cảm xuống, phải không? Tình cảm mà lúc cưới nhau nè, thầy vẽ biểu đồ cho. Mới quen nhau nè, đầu quen từ lên đỉnh cưới, tới đây cưới, gọi là cực đại. Bắt đầu cưới rồi, bắt đầu nó xuống nè, đó, đó, tình cảm nè, đó, đi xuống, xuống tới cực tiểu, ly dị. Đó, mình thấy không? Rồi nếu không ly dị thì bắt đầu nó ngang ngang, không tới cực tiểu, nó ngang ngang ngang, tới nào chết, rồi xong. Đó, thấy không? Như vậy đó là vấn đề tình cảm, nó đến là nó như ngọn núi đó, đó, sướng. Bây giờ mình đang ở chỗ nào? Cưới rồi phải không? Có con phải không? Có con đứa, đầu nó sụt xuống, có con đứa nó sụt xuống, con đứa nó sụt xuống, nó đang chìm. Bắt đầu không có gì, người nào còn tình còn nghĩa, đầu nó ngang ngang, nó chạy ngang ngang ngang đây thôi. Hết tình hết nghĩa mà nghe nói là có vợ bé, có con rơi, cái là cụp cái nó xuống luôn, xuống tới đáy luôn. Về nhà cự lộn, chửi nhau, trời mắng nhau, đem là ba chuyện xấu nói nát hết. Nghe thấy không? Như vậy nó có bền không? Không bền phải không? Như vậy cái vui đâu có bền. Không bền tức là nó không còn hoài. Vậy cái vui của cái đẹp, cái vui của cái ăn, cái vui của cái mặt, cái vui của cái ăn, bệnh lấy gì ăn, hết vui. Già hết đẹp, hết vui. Chồng ly dị hết vui, chồng chết hết vui. Phải không? Vậy đâu phải vui hoài. Nên ở trong cuộc sống này Đức Phật dạy bản chất là đau khổ, nhưng mà hiện tượng có khổ có vui. Trên hiện tượng là những cái gì mình thấy, nhìn thấy lộ ngoài, có khổ có vui, nhưng mà cái vui đó nó không bền, không chắc. Nên cái người có trí á, ta nhìn trên bản chất của nó là đau khổ, đồng ta tu. Có gì thấy cuộc đời đau khổ, vui á chưa mấy chốc lại buồn, buồn chưa mấy chốc lại tuôn mặt sầu. Nó không có hoài đâu, không giữ đó hoài đâu. Giờ thấy đẹp lạnh lùng, mưa rơi lá hè vậy đó. Mai mốt nè, trời sáng đọc cái bài báo mà say thấy mình ngồi mình buồn luôn ta. Đọc cái bài báo là nói về những ca sĩ hải ngoại ngày ấy và hôm nay. Đổi chụp hai tấm hình, chụp với ca sĩ đó quý vị, hồi thời ấy là tức là hồi thời trẻ đó, rồi tới ngày hôm nay quý vị, hai bên nó xệ xuống cái nào, nó nhăn mà nó xệ xuống. Còn ngày xưa đó, nhìn vô một cái là thấy hoa hậu liền. Ngày hôm nay nhìn vô một cái là thấy mẫu hậu liền. Nhìn vô hai cái bức tranh nó so đó. Vậy đọc báo ơi, mới báo mới đăng sáng, những ca sĩ ngày hải ngoại ngày ấy và hôm nay. Nên mình cũng sửa lại, tại ca sĩ hải ngoại mình nói là mình ngày ấy và hôm nay. Nên thấy không? Nên mình thấy nó còn không? Sắc đẹp nó còn không? Quyền lực nó còn không? Ăn uống ngon lành nó còn không? Nên có gì tình cảm nó còn không? Mất hết. Nên có những người ta mất hết ta chịu đâu nổi. Thầy chắc con chết, mất chịu nổi. Nhưng mà cuối cùng nó cũng mất, nó ngặt lại chỗ này nè. Như vậy thì Đức Phật khai thị dạy chúng ta thấy là khi nó mất hay khi nó còn gì, nó là cái quy luật của cuộc đời thôi. Nên chúng ta ngồi cười thấy, xảy ra gì ngồi cười thấy. Nên nói trời ơi, chồng chỉ có vợ bé, cười. Chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, ngã Phật đại sa môn, từng thiết như thị thiết mô Phật. Có duyên ổng đến, hết duyên ổng đi, giờ hết duyên ổng đi cản đâu được đâu. Mình khổ, mình tóc bạc, mình khổ, mình lên máu thì chỉ có thiệt hại cho mình thôi. Chứ vui buồn hờn giận chi mà người ta cũng ra đi à. Con sáo mà nó đã bay qua sông rồi thì ở đây mà ngồi khóc hận buồn đau nó cũng bay qua sông. Mà khóc hận buồn đau thì mình lên máu, mình mau già mau bệnh mau chết. Ngu sao làm gì. Nên sáo bay bay ở đây ăn chứ không có vụ mà sáo đây bay ở đây thức sáng đêm không ăn. Nào cái gì? Nên sáo bay quá cho sáo gãy cánh chơi. Phải không? Bay mà gặp bão mà hai giam thôi rồi coi là chết liền. Phải không? Bay là bay trời yên gió lặng, sáo nó bay tính đâu nó sướng. Sáo mà bay ra mà nó gặp bão cái là nó chết liền, gặp mấy người nào lừa gạt á. Nào cái gì? Gặp mấy bà nào dữ á. Hôm qua nó nhỏ nhỏ. Ông này cũng có vợ bé. Ông ấy lại chùa, ông đâu giờ con không biết tính sao chân thầy. Giờ bỏ vợ lớn không được, bỏ vợ bé không được. Nó hỏi sao, hỏi ông thương vợ nào. Là ông thương vợ lớn, là thương vợ lớn bỏ vợ bé về đi. Là không được thầy ơi, bỏ nó giết con liền á. Ông nói vậy, là bỏ nó giết liền á. Hỏi sao vậy, nó nói dữ lắm thầy ơi. Nó xé mình nó tan quang luôn chứ không phải xé bình thường đâu. Mà vợ lớn nó hiền lắm, nó lo đủ chân á, mà vợ bé phải lo cho nó, mà không dám bỏ, bỏ nó xé xác liền. Ông nói vậy đó, là chết rồi, kiểu này chết rồi, đời này là bi thương rồi. Thấy không? Ai biểu mình gây ra chi? Bây giờ đó là xin thầy có tư vấn cho con cách nào giải quyết. Nên là trời ơi, giờ thôi bỏ bà vợ lớn là không được. Bỏ không được, hỏi sao? Tại bà vợ lớn nuôi con giờ không có làm nghề ngỗng chứ, không bà nuôi không à. Hàng tháng bà cho tiền bà nuôi không làm nghề ngỗng chứ á. Là thôi bỏ bà vợ nhỏ đi, đã bỏ bà giết chết. Không dám bỏ, bà dữ lắm. Ra rồi, ông đứng kiểu mà đứng chàng hãng luôn, không biết đường nào chứ. Bỏ bà này bà kia dí, bỏ bà kia dí, mà bây giờ không bỏ bà nào hết, bị hai bà dí. Ra rồi kiểu này rồi, chỉ có nước là tiêu thôi chứ không có còn cái đường nào hết trơn á. Là thôi giờ đi viện cớ đi làm ăn đâu đó thời gian, trốn vô chỗ nào tu đi. Là con cũng vốn trốn vô chùa tu mấy bữa rồi, nhưng mà chịu nổi thôi, chân đi chịu nổi, ở chùa 3 ngày chịu nổi, giờ con đi ra ngoài luôn về nữa. Quý thấy không? Đâu phải giỡn chơi đâu. Giới thiệu quý vị, giới thiệu đâu, lên Đà Lạt á, tu chảnh á, rồi lên 3 ngày trốn về. Tu này là tu cho nó giải trí, giải tinh thần thôi chứ không phải đi tu. Nhưng mà cũng không nổi nữa, 3 ngày đi về. Nên nỗi khổ chúng sanh là gì nữa? Ai cũng khổ chứ quý vị. Nguyên nhân của đau khổ là gì? Nguyên nhân của đau khổ là ta chuốc cái nhân khổ, mà nhân khổ là chữ ái và chữ dục. Dục là ham muốn, trong đó có 5 cái dục. Mà quý vị, ái là ham thích. Cái gì chúng ta cũng ham thích chứ nha, quý vị thấy không? Thích đủ thứ, cái gì chúng ta cũng thích cũng ham chứ nha. Như vậy ái là thương yêu, dục là muốn có. Như vậy là mình thương yêu và muốn có. Có phải vậy không? Gặp cái gì của cải, gặp người, gặp cái đẹp ta thương yêu. Còn gặp cái gì thích muốn có, nhiều đó gây nghiệp. Miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng, bị nhốt, bị giam, bị cầm. Thương yêu muốn có phải hành động không? Hành động muốn có lấy phải không? Có lấy hành động đó sanh ra nghiệp đó, nghiệp thân, nghiệp khẩu, nghiệp ý. Trong cái hành động thương yêu muốn có đó, muốn lấy, muốn sở hữu đó, quý vị tạo thành dòng nghiệp nhiều đời nhiều kiếp. Nên Đức Phật dạy á, là chúng ta chấm dứt các cái dòng nghiệp đó rồi, để mà ta chứng đắc, gọi là diệt. Diệt tức là chứng tất cả các đau khổ đều không còn hiện hữu trong tâm nữa, thì cảnh giới là cảnh giới nước Niết Bàn. Và cái con đường để diệt khổ thì gọi là đạo đế đó, là con đường diệt khổ có 37 phẩm trợ đạo, tức là 37 cách để người ta tu mà vượt khỏi tất cả đau khổ. Đó là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhĩ túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát chánh đạo phần. Do đó mà nếu tu vậy thì vượt qua tất cả những cái đau khổ, chỉ cần tu một pháp thôi thì chúng ta đã vượt rồi. Còn tu nhiều pháp nào thì tốt nấy. Pháp này không phải là pháp môn, mà là tu cái pháp để diệt trừ đau khổ. Còn cái pháp môn mà chúng ta quan niệm đó, thì chúng ta chỉ chọn một pháp môn thôi là pháp môn chính. Còn tất cả các pháp tu khác á, để phụ, để hỗ trợ cho pháp môn chính của mình. Bây giờ ví dụ như á, là chúng ta tu theo tịnh độ, thì pháp tịnh độ là pháp chính. Pháp chính của tịnh độ, dù tịnh độ là sống được thân an tâm lạc, chết được trực giảng Tây Phương. Nhưng muốn được thân an tâm lạc phải sử dụng pháp phụ. Ví dụ như là người ta chửi mình, thì mình phải dùng nhẫn nhục, pháp nhẫn nhục để đối trị. Rồi mình tham lam quá, mình dùng là pháp bố thí để đối trị lòng tham mình. Vân vân, thì đó những cái pháp phụ để chúng ta nương vào đó để thành tựu pháp chính của tịnh độ. Chứ bây giờ chúng ta niệm Phật không mà bây giờ là vẫn nổi sân. Chúng ta niệm Phật không mà nó vẫn tham, thì bắt đầu chúng ta sử dụng pháp phụ để diệt trừ đi phiền não đó. Những cái gốc của pháp chính để hướng tới thì nó không thay đổi. Quý vị, nên con người ta có thể tu nhiều, áp dụng nhiều pháp cùng một lúc trong đời sống tu hành để đối trị những phiền não. Bệnh gì có thuốc đó vô, nhưng mà cái gốc của vấn đề á, là chúng ta chọn cái pháp môn tu để đi đến cứu cánh á. Thì trong kinh Phẩm Hóa Thành Vụ này nè, nó có 2 cái chữ. một chữ quá thành và một chữ bảo sở. Cái quá thành á là cái biến hóa ra giữa đường thôi, còn cái bảo sở là cái cuối cùng để đến, còn cái quá thành là cái trên đường đi mà mình ghé vào. Hai cái khác nhau thì mình có hai cái khái niệm của từ, cái quá thành và cái bảo sở. Như vậy thì lúc mà ông ta tu niệm á, cái bảo sở cuối cùng á là cảnh giới của Niết Bàn, còn cái mà ông ta đang tu ở trên bước đường tu, chúng ta chứng đắc các cái cảnh giới đó thì đó là quá thành, đó không phải là điểm cuối cùng. Tại vì cái đó chưa viên mãn. Cái gì viên mãn thì gọi là bảo sở, cái gì chưa viên mãn thì gọi là quá thành. Nên Đức Đại Thông Chí Thắng Như Lai á, Ngài thuyết về tứ đế để cho chúng sanh hiểu rõ những cái đau khổ trong cuộc đời này mà thoát ra khỏi sự đau khổ. Và cái thứ hai á là Ngài nói về nhân duyên, tức là trong cái phẩm quá thành vụ này nè, nói Đại Thông Chí Thắng Như Lai vào thời xa xưa đó đó, Ngài đã thuyết hai cái lĩnh vực này rồi. Cái thứ nhất á là thuyết về tứ đế, cái thứ hai á thuyết về nhân duyên. Nhân duyên có nghĩa là không có cái nào tự nó sanh ra hết, mà nó do nhiều cái duyên để hợp thành. Duyên này nó sẽ mắc với duyên kia sẽ mắc với duyên nọ mà trở thành sanh tử luân hồi. Nếu trong cái duyên đó chúng ta cắt một cái thì nó không có duyên cho thằng kế tiếp, thì thằng kế tiếp nó sẽ diệt theo. Thì cái chiều mà cái duyên này nó duyên với duyên kia đó thì người ta gọi là chiều lưu chuyển. Còn chúng ta cắt một duyên trong 12 cái nhân duyên này thì gọi là chiều hoàn diệt. Như vậy người ta tu theo chiều hoàn diệt, không tu thì theo chiều luân chuyển. Chiều luân chuyển tức là này duyên với kia, kia duyên với nọ, nọ duyên với khác để sanh ra. Như vậy trong đó có 12 mắt của nhân duyên. Cái nhân duyên đầu tiên á là trong vô minh, nhất niệm vô minh khởi, bát vạn chướng môn khai. Tức là cái duyên đầu tiên là vô minh. Vô minh là gì? Là người không biết được Phật pháp, không hiểu được Phật pháp, không nghe pháp của nhà Phật, thì người đó gọi là vô minh. Vô minh á là duyên hành, do vô minh mới khởi tâm, gọi là duyên hành. Hành duyên thức khởi tâm rồi chúng ta mới phân biệt duyên thức. Thức duyên danh sắc là sanh ra thân và tâm. Danh sắc sanh ra lục nhập là sáu căn, mình là mắt tai mũi lưỡi thân vậy. Có lục nhập rồi sanh ra xúc, xúc là tiếp xúc. Mà có tiếp xúc rồi sanh ra thọ là nhận lãnh. Thọ rồi mình mới sanh ra ái là thương yêu. Thương yêu rồi á là muốn giữ lại gọi là thủ. Muốn giữ lại rồi á, rồi không thỏa mãn muốn có nữa thì gọi là hữu. Mà muốn có nữa thì phải đi tìm phải sanh ra thì gọi là sanh. Mà sanh á thì lão tử u bi khổ não. Cái đó là chiều của 12 nhân duyên đó. Vô minh sanh hành, hành sanh thức, thức sanh danh sắc sanh lục nhập sanh xúc, xúc sanh thọ, thọ sanh ái, ái sanh thủ, thủ sanh hữu, hữu sanh sanh, sanh sanh lão tử, u bi khổ não của chúng sanh. Nếu chúng ta cắt trong 12 nhân duyên, tập trung một điểm một để người ta cắt, giống hệt như cái mắt của cái xích của cái bánh xe đạp, ta cắt đi cái chỗ thì không còn cái dây xích. Thì 12 nhân duyên này để cho chúng sanh đi trên bước đường sanh tử luân hồi, địa ngục ngạ quỷ súc sanh, trong 12 nhân duyên này mình cắt một cái. Ví dụ như mình cắt vô minh thì nó gã hết nguyên cái cọng dây xích. Nếu hết vô minh, mà hết vô minh á thì phải có trí tuệ, phải không? Mà có trí tuệ làm sao có trí tuệ? Thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải nhân giới sanh định, định sanh tuệ, thiền định sanh trí tuệ nè. Như vậy thì ta tu theo những cái mảng đó để có trí tuệ thì diệt đi tất cả các cái 12 nhân duyên đó thì chúng ta cũng đắc quả vô lậu. Bây giờ là hành, hành tất nhiên là nó chuyển từ cái này sang khác, từ ý niệm tới lời nói tới hành động bên ngoài. Chúng ta tịnh á, ta là dừng lại cái hành thì nó cũng cắt đứt luôn. Thức là phân biệt. Phân biệt là gì? Ví dụ như ta nhìn thấy cái này, đó không có gì. Ta phân biệt nó đúng, nó sai, nó thị, nó phi, rồi người ta thọ lạc, thọ khổ, thọ vui. Như vậy đó, thức để phân biệt. Bây giờ mình chấm dứt cái mà phân biệt của thế gian, mà phân biệt để sinh tâm thì nó cũng hết. Như vậy tùy duyên của mỗi người mà ta chấm dứt một cái, vô minh hành thức danh sách lục nhập. Ví dụ như người ta chấm dứt lục nhập đi, có sáu căn nhưng mà ta phòng hộ phòng thủ sáu căn, căn đối với trần tâm mình không động loạn thì người ta cắt lục nhập. Nhìn nhìn thấy thấy là tâm không động gì trơn á thì cắt lục nhập. Mà cắt lục nhập thì trong 12 cái nhân duyên đó cũng cắt luôn. Bây giờ ái thủ hữu cắt ái, ly gia cắt ái, gì thấy cắt ái không? Ái tức là thương yêu. Bây giờ chúng ta không có thương yêu theo kiểu trần gian bình thường nữa, mà ta mở lòng ra đại đồng thương yêu tất cả thế giới thì cái đó cũng cắt cái thương yêu. Cái thương yêu này thương yêu của gieo nghiệp chứ thương yêu của ích kỷ. Rồi cắt cái thủ, thủ là giữ lại đó, nha quý vị. Muốn giữ lại mà không muốn giữ lại thì mình buông ra, chỉ xả ra, xả ra cũng đắt nữa. Nha quý vị, như vậy cái gì buông ra hết, buông ra xả ha. Từ tướng cho tới tâm. Tướng thì là nhà cửa ruộng đất vợ con chồng vợ, buông ra thì tái tử ta buông ra trong đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 chứ công nguyên không bị buông đêm đó đó. Còn trong tâm, ví dụ như Lan với Điệp đi, Lan vô chùa tu buông, còn tâm không buông được, ngồi khóc không à, nhớ Điệp khóc không. Như vậy là buông tướng mà không buông tâm. Vô tới chùa rồi ngoài tướng mình buông hết rồi, bỏ nhà bỏ cửa bỏ cha bỏ mẹ, cạo tóc vô chùa tu rồi có gì mà ngồi đó đắp nắm mồ con mà khóc than kể lại. Điệp ơi, anh có nhớ không, mỗi lần lá me bay ngoài nhà viết là em nhớ anh, em đợi anh về biết cái đứa đó lúc nghỉ hè rồi, thấy không, đó mình chơi vui biết nhiêu, trời ngọn chùa ông toàn là nhớ bồ không. Cắt đâu có nổi, cắt không nổi trong này, cắt ở ngoài tướng. Nên mình cũng vậy, ráng đi tu cắt tướng hết trơn có gì. Nhưng mà lâu lâu, alo, Darlene của em ở nhà khỏe không? Rồi tiêu vậy. Nhớ chồng không mà nhớ con không mà. Nhớ nhà, nhớ cửa cắt nổi, có gì thấy không? Đó người ta gọi là mình thủ, là mình giữ lấy á. Ái thủ hữu, chữ thủ giữ lấy gì đó. Bây giờ cắt cái thủ bỏ đi, xả ra, bỏ hết đi. Có gì mà cắt bằng cách nào? Bằng hiểu pháp của nhà Phật mới cắt được. Mình hiểu được bản chất của nó là vô thường, bản chất của nó là ưu bi khổ não, bản chất của nó là nhân duyên nghiệp quả mới đến với nhau, mới trả nợ nần cho nhau, ân quán trả dây nè, ở trong thế gian. Hiểu được điều đó rồi cắt được. Quý vị không phải muốn cắt, cắt đâu, cắt phải thực hành và hiểu pháp thì chúng ta cắt mới được. Như vậy thì 12 nhân duyên có nghĩa là vậy đó. Chúng ta cắt một mắt xích là sẽ cắt hết, hoặc là một lúc chúng ta cắt nhiều mắt, ta không ái không thủ không hữu, cách bỏ từ từ vân vân. Nói chung có nhiều cách, nhưng mà ở đây chúng ta hiểu là được, hiểu để chúng ta cắt cái 12 nhân duyên của sanh tử luân hồi. Thì Đại Thông Chí Thắng Như Lai ngày thuyết về tứ đế về nhân duyên. Sau khi ngộ cái tứ đế nhân duyên này thì 16 vị dương tử đi xuất gia hết. Đó có gì làm sa di, thấy không, ngộ rồi phải đi xuất gia, xuất gia làm sa di, ngộ phải đi xuất gia. Nên quý vị là bây giờ con ngộ con không đi xuất gia, không biết con có đắc không. Cái giữ xuất gia này nó có ba nghĩa là ví dụ như về mặt hình tướng thì trong Quy Sinh Cảnh Sát dạy phàm xuất gia giả thế xích siêu phương thân hình dị tục, có nghĩa là mình xuất gia thì là thân hình mình đầu tròn áo vuông, nó là dị tục, là khác với người thế gian, đó là xuất gia. Nhưng trong má là xuất gia có ba nghĩa: xuất thế tục gia, xuất phiền não gia và xuất tam giới gia. Và có ba hạng người người xuất gia. Và xuất gia có ba nghĩa: xuất thế tục là xuất cái nhà thế tục, xuất thế tục gia, xuất tam giới gia là dục giới, sắc giới, vô sắc giới mình không hướng tâm tới. Xuất phiền não gia tất nhiên là vui buồn hờn giận mình không còn, thì cái đó mới gọi là người chân thực xuất gia. Còn xuất gia mà không khỏi nhà cái thế tục xuất gì, còn ở nhà xuất cái gì, thấy không, đâu có khỏi xuất gia được, mình phải gọi là tại gia chứ. Cái thứ hai nữa là xuất tam giới gia. Tam giới gia tất nhiên là ba cái cảnh giới của tâm: cảnh giới của dục, cảnh giới của sắc, cảnh giới vô sắc. Còn ham muốn không? Còn ham muốn thì chưa phải là xuất gia toàn vẹn. Ham gì? Ham danh, ham lợi, ham tình, ham ăn, ham uống, ham ngủ, ham nghỉ, tu cái gì, nhưng mà còn cũng tham dữ lắm, tùm lum chứ. Chùa kia nấu ăn ngon đi hoài, chùa nào nấu ăn dở tham ăn, đi thấy không? Đời tu rồi có tham ngủ không? Lên tụng kinh, nghe pháp. Bởi vì bữa đó nghe pháp có cô kia cũng nghe, ông thầy giờ ra xong quát lên, trời ơi thầy giảng mà cô tâm đắc cái gì, cô gật đầu dữ vậy. Lâu có hồi hôm thức đêm coi phim nhiều quá, sáng này ngủ gục chứ con đâu có biết gì đâu, phải không? Vậy lâu lâu gặt cái, lâu lâu gặt cái, ông thầy không tính đâu là tâm đắc dữ lắm ha, lâu lâu gặt gặt gặt đầu, ai nhè đâu thức đêm coi phim ngủ gục. Như vậy thì đang thấy là xuất gia thì có ba cái nghĩa là xuất thế tục gia, xuất phiền não gia và xuất tam giới gia. Rồi là xuất gia có ba hạng người: hạng người thứ nhất là hạng người ở tại gia mà tâm xuất gia, hạng người thứ hai là hạng người thân xuất gia và tâm xuất gia, hạng người thứ ba là thân xuất gia mà tâm không xuất gia. Có ba hạng người. Vậy thì cái hạng người thứ nhất là hạng người thân ở tại gia mà tâm xuất gia là mình nè. thân ở tại gia, tức là mình còn ở trong nhà, nhưng mà mình đã sức tế tục gia, sức phiền não gia và sức tam giới gia. Sức tế tục gia là mình không có còn cái gì ở trong nhà tế tục mà làm cho mình bận lòng, bận tâm, lo lắng mà nghĩ nữa cả. Vàng bạc của cải chồng con gì có thay đổi hay làm gì cũng cười sức tế tục gia. Nhà Phật gọi là hạnh diễn ly, tu diễn ly. Ở nhà nhà, nhưng cái nhà không làm cho mình khổ. Còn cái nhà làm cho mình khổ đó là chưa xuất khỏi nhà thế tục đâu. Trong cái nhà đó có con, có vợ, có chồng, có của cải vật chất. Nếu mà nó còn làm cho mình khổ, mình còn bận tâm bận lòng, chưa xuất thế tục gia trong tâm. Nên mình là người thân ở tại gia mà tâm xuất gia thì người này vẫn đắc đạo, người này làm tròn chữ xuất gia là người đó đắc thôi. Nhưng mà cái tâm là cái quan trọng, xuất khỏi tâm cái đó mới là cái đắc, tại chết thân còn tâm. Bây giờ ví dụ nè, mình là thân ở tại gia nhưng tâm xuất gia, chết cái thân ở tại gia còn tâm xuất gia đắc. Nghe thấy không? Nên chết thân rồi còn tâm, nên vậy mình tu cái tâm, dầu cho thân mình là những cái phương tiện thôi. Đó, do đó mình ở tại gia nhưng mình không có nhiễm trần, tức là tâm đã xuất gia. Là hoa sen nè, bông sen nè, cái diệu pháp liên qua nói đó. Bài số gì, ai rủ chơi, chị Bảy ơi, thiếu khai mô Phật mắt tụng kinh này đó. Không nhiễm ở trần, mà không nhiễm trần tức là tâm đã xuất gia đó quý vị, xuất thế tục gia. Nhà thế tục không làm bận tâm lo nghĩ nữa, vợ con chồng con không làm buồn phiền hờn giận nữa, của cải vật chất không còn tham đắm nữa. Tuy mình ở tại gia nhưng mình đã lìa khỏi gia rồi, đó là xuất gia rồi. À, quý vị, cái thứ hai nữa, cái đó gọi là xuất thế tục gia. Cái thứ hai, xuất phiền não gia. Phiền não là gì? Phiền não tức là vui, là buồn, là hờn, là giận, là ghét, là ghen. Có vui không? Không. Buồn không? Không. Giận không? Không. Có ghét không? Không. Có ghen không? Không. Bình thường. Duyên đến duyên đi, các pháp do duyên đến, các pháp do duyên đi. Không buồn phiền hờn giận ghét ghen, giữ tâm đó gọi là kinh kim cang, tâm kim cương. Cái gì Đức Phật thuyết kinh kim cang đó để nói cho chúng ta cái là không dao động trước cái hoàn cảnh, sức cái phiền não ra. Tuy là người ta chọc mình chẳng giận gì hết á, ta khen mà không vui, ta chọc mình không buồn. Quý vị, như vậy là sức phiền não gia rồi. Còn sức tam giới gia, tất nhiên tâm mình không luyến tiếc, hướng tâm về ba cảnh giới của dục, của sắc, của vô sắc, thì người này ở tại gia mà tâm sức gia hoàn toàn chứng đắc cảnh giới niết bàn. Thì ông Di Ma Cật á đắc nè, ông Bàn Long Quẩn đắc nè, Tể Trung Thượng Sĩ đắc nè, đã tại gia mà tâm sức gia đắc vào cảnh giới của niết bàn. Vì thấy ông đó người cư sĩ đắc đó, thiếu gì? Đâu phải là người xuất gia đắc đâu. Tại vì người cư sĩ thân ở tại gia mà tâm xuất gia thì người ta mới đắc được. Còn người cư sĩ thân ở tại gia mà tâm ở tại gia luôn á thì hãy đợi đấy, từ từ đắc. Sao đắc nổi? Vì dạng thứ nhất là thân ở tại gia mà tâm xuất gia mình làm được nhưng mà khó làm. Tại sao? Tại vì cái duyên trần á, nó duyên mình bị phan duyên. Duyên á mình bị nghịch duyên. Duyên á là mình á ít có thuận duyên nên chúng ta khó đắc. Đắc phải có lòng đại hùng đại lực, tu tập nỗ lực dữ lắm chứ không thôi nó không đắc được. Còn dạng thứ hai á là thân xuất gia mà tâm không xuất gia, đó lạng làng đó. Vô chùa có sức miếng nào đâu, cạo tóc mặc đồ ngon lắm nào có gì, nhưng mà tối ngày nghĩ tới tiền, nghĩ tới tình. Tối ngày nghĩ tới ăn uống, ham ăn, dành ăn. Rồi tối ngày á là chọt người ta từng ly từng lứt, chọt nhiều chuyện. Có gì? Vậy thân sức mà tâm đâu sức. Tâm đời nhiều người bị vậy lắm, nó chứ không phải một hai người. Lan là một điển hình thôi. Có gì như vậy thì cái đó là cái thực tế thôi, chứ mình không có nói ai. Ở đây chúng ta đang nói tới cái thực tế mà trong cái sự tu hành nó sẽ gặp những cái trường hợp nó như vậy để người ta khỏi ngỡ ngàng. Còn nhầm khi mình gặp ngỡ ngàng, thầy có còn dĩ còn kia sao không còn, bình thường thôi, không tu tập nỗ lực thì còn chơi nó sao không còn. Đâu, thấy không? Như vậy thì người ta mới thấy á là thân xuất gia mà tâm ở tại gia, chết cái thân xuất gia rồi mất, còn nguyên cái tâm tại gia, đắc không? Chết còn nguyên cái tâm tại gia thì phải quay lại thế gian nữa sao đắc? Người trong quay lại thế gian tùy vào nghiệp mà thiện ác như thế nào đó mà đọa lạc hay siêu thôi. Rồi dạng thứ ba nữa là thân xuất gia mà tâm xuất gia. Bồ Tát à, nghe này Bồ Tát à. Cạo tóc mặc đồ người xuất gia mà tâm không còn bận biểu hồng trần nữa. Nhạn lướt mặt hồ không để bóng, gió lùa khóm trúc chẳng lưu vang. Chẳng để lại gì chứ, chẳng tài sản, chẳng danh, chẳng lợi gì hết. Đi đến đâu lập chùa, bỏ chùa cho người ta tu đi nơi nơi khác. À, rồi á, có của cải vật chất cho người ta hết, làm từ thiện hết, tất cả cái không còn để lại gì cho mình hết, không có gì. Thế gian này cũng không còn cần ghi cái tên luôn nữa, không cần tên tuổi, không cần gì chứ. À, có gì xả hết. Người này ở tại gia, người này xuất gia mà tâm xuất gia luôn, rồi chết cái thân ở tại gia còn tâm xuất gia, tâm xuất gia đắc chắc còn gì nữa. À, không? Đi cảnh giới an vui liền, nếu không đắc niết bàn thì cũng về cảnh giới an vui. À, cái gì như vậy thì cái cơ hội cho người ở tại gia chúng ta tu cũng đắc được, mà cơ hội người xuất gia tu cũng đắc được, nhưng mà phải có chữ xuất gia của tâm ở trong đó. Nếu ở người xuất gia tâm xuất gia đắc, người tại gia tâm xuất gia đắc, tại vì tâm là gốc. Mà Đức Phật dạy kinh Pháp Cú phẩm tâm bài số 1, ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nói lên hay hành động với tâm ý ô nhiễm thì quả khổ sẽ theo sau như bánh xe theo chân vật kéo. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nói lên hay hành động với tâm ý trong sạch thì an lạc sẽ theo sau như bóng không rời hình. À, cái gì? Vỗ tay luôn. Bài kinh Pháp Cú tuyệt vời. Dạ, mình thấy không? Ý dẫn đầu các pháp thì tu ý, ý là tâm đó, tâm ý. Tâm mình khởi lên thì có người gọi là ý, người gọi là tâm, à, người gọi là thức, phân biệt, vân vân. Đó là tâm ý của mình. À, do đó mà mình là dẫn đầu các pháp, nói lên hay hành động với tâm ý trong sạch ra thì an lạc sẽ theo sau rồi. An lạc theo sau tất nhiên đi đâu cũng an lạc. Về cõi người cũng được, không sao, nhưng cũng an lạc à. À, bởi vì về Tây Phương cũng an lạc à. Nếu chúng ta tịnh thân khẩu ý, à, thanh tịnh trong sạch thì cũng an lạc. Nên 16 vị duyên tử, quý vị xuất gia đi làm sa di và cúng dường Phật và tu hạnh thanh tịnh để cầu đạo vô thượng. Nhớ xuất gia là có ba cái hạnh để mà ông ta làm, để gieo duyên nhà Phật sau này đắc đạo nhờ ba hạnh này nè. À, quý vị trong kinh nói là người xuất gia tức là sa di đó, cái thứ nhất là cúng dường Phật, thứ hai tu hạnh thanh tịnh, thứ ba cầu đạo vô thượng. Đó, ba cái mà không. Như vậy á thì cúng dường Phật, phải cúng dường Phật nha. Phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật, cái đó là cái thứ nhất, phát tâm phục vụ mọi người. Cái thứ hai cúng dường cho Phật, đó không có gì. À, cúng dường Phật á thì nếu xét trên hình tướng á thì người ta cúng Phật hàng ngày đó, trên bàn thờ Phật đó, ta cúng Phật hàng ngày. Rồi á là người ta đi cúng chùa. À, rồi người ta cúng tượng Phật, trang hoàng từ điện Phật, đắp y Phật, vân vân, cúng dường Phật. À, cái thứ hai nữa, tu hạnh thanh tịnh. Có nhiều người là tu nhưng không có thanh tịnh. Thanh tịnh là gì? Thanh là trong sạch, tịnh là bất nhiễm. Tu hạnh trong sạch, bất nhiễm có nghĩa là không động, không nhiễm. Không động là sao? Không động có nghĩa là trước tất cả các pháp trần tâm mình không động loạn, là tâm ta đã đoạn cảnh trần, không động. Không nhiễm tức là không mê, không ghiền gì của thế gian hết. Đó gọi là tu theo hạnh thanh tịnh. Còn ta nói động rầm rầm mà tịnh gì nổi, tịnh. Gặp cái gì cũng mê chứ tịnh gì nổi, tịnh xích xì ke sao tịnh. Cái gì cũng ghiền chứ sao tịnh. Tịnh tức là không ghiền và không động tâm. Không động tâm là tâm kim cang á. Ai nói cười. Đọc kinh Kim Cang liền. Nhất thiết hữu di pháp, như mộng quyển, như bào ảnh, như lộ diệt, như điển ưng tác, như thị quán, trong kinh Kim Cang. Cái gì chúng ta nhìn thấy, ta nghe được, ta ngửi, ta nếm được như một giấc mộng. Có phải vậy không? Như quyển như là không có vậy đó. Như bào ảnh như là một bọt bóng. Như lộ như là một giọt xương. Như điển như là ảnh chớp. Trời ơi, như mộng, như quyển, như lộ, như điển không mà còn gì đâu có. Bận tâm chi? Thế gian này mấy cái đó là gì không á. Cái mặt anh ấy rất là đẹp trai, nhưng cũng như mộng, như quyển, như bào ảnh thôi. Có phải vậy không? Phải không? Mai mốt cũng vô hữu cốt, mà cũng như tia lửa điện xẹt thôi. Rồi nó thay đổi vô thường. Bữa nay đẹp trai, ngày mai nó nhăn nheo. À, quý vị còn đẹp đó không? À, quý vị thấy không? Bữa nay má căng, mai má sệ rồi. Mắt mình á là chân mày lá liễu, bây giờ chân mày lá mít rồi. Phải không? Môi mình trái tim, giờ môi thành môi trái ấu rồi. Nên thấy không? Mặt mình là da trắng như bạch tuyết, còn bây giờ là da cũng như thị nở rồi. Còn đâu nữa, gọi là còn đâu ngày ấy. Thấy không? Như vậy thì chúng ta thấy tu hành thanh thanh tịnh có nghĩa là không động loạn, tại vì hoàn cảnh nó sẽ tan, nó hoại, nó vô thường lắm, nó thay đổi lắm, động loạn chi? Mới giữ tâm thanh tịnh để chi? Quý vị để đừng có gieo nghiệp mới. Nên ai nói ai làm là không gieo nghiệp mới, quý vị tịnh à, chửi chửi mắng mắng à, thị phi ai làm mô Phật. Quan hỷ tạng Bồ Tát Ma Ha Tát mô Phật. Vậy thôi quý vị, làm tâm mình được an trú, cái đó gọi là an trú trong chánh niệm á, không khởi một niệm nào cả. Quý vị, nên người ta thấy tôi mới đi Thái Lan sửa về nè, chị nghĩ sao? Dạ thấy không nghĩ sao chứ, thấy biết chứ không nghĩ sao, không có ai mộ cũng chẳng chê chẳng khen gì trơn á. Ai sửa, ai không sửa không sao chứ á, bình thường thế gian này ai khoái gì làm đó. Quý vị, đó là quyền của mỗi con người, không chê không khen, người ta thấy đẹp ta mới làm, mình chê gì? Trời ơi, sửa đâu xấu quá, người ta đẹp ta mới sửa, còn mình thấy xấu tại vì cái e của mình nó xấu, nên đối với người ta đẹp, đối với mình xấu. Quý vị, do đó mà mình tôn trọng ý của người ta, ta thấy đó đẹp, thấy đó được đó, thì anh được đẹp làm đi. Vậy thôi, gì đừng chê khen gì người ta, ý riêng của mình thôi, mình để một lòng thôi, chê làm gì. Do đó mà tịnh á, tức là trước hoàn cảnh trần tâm mình không có động. Cái thứ hai nữa, trước tất cả pháp trần tâm mình không có mê, không mê đề, không mê số, không ghiền bài. Ai có ghiền bài cũng gì không có thanh tịnh nổi đâu, ai có số không thanh tịnh nổi đâu, ai ghiền xì ke không thanh tịnh nổi đâu, ghiền rượu không thanh tịnh nổi đâu. Nói chung ghiền gì không thanh tịnh đó, tuy mức độ ghiền nhẹ thì nó không thanh tịnh nhẹ, ghiền nặng không thanh tịnh nặng, ghiền nhẹ nhẹ như chầu như thuốc nè, nhẹ nhẹ trà đó là nhẹ nhẹ, đó là gọi là nhẹ nhẹ, nghe kêu bằng riêu riêu. Ghiền mà ghiền riêu riêu, còn ghiền đậm nha, rượu mà uống mà tới chừng nó rung tay luôn á, xì ke ma tí bộ đà thuốc lắc rồi đó, đập đá rồi đó quý vị, thì đó là nặng dữ lắm rồi nha. Rồi lại ghiền bài mà đánh tới tan gia bại sản, nó ghiền số đề mà đánh tới bán đất bán đai cầm vợ đợi con luôn, ghiền điện tử mà tới bán đứa con mà để trả tiền điện tử luôn, quý vị tin không? Hai vợ chồng người Trung Quốc vô chơi điện tử mà tới bán đứa con luôn á, đứa con ẩm tay nè quý vị, bán cho người ta luôn đừng lấy tiền chung vô điện tử. Hai vợ chồng bạn nhau, cái đây là gọi là song kiếm hợp bích đó. Hai chồng bạn nhau bán đứa con, báo đăng á, bán con chơi điện tử. Rồi ở đây gọi là song kiếm hợp bích thiệt chứ. Mới thấy không? Đó là gọi là cặp đôi hoàn hảo. Nó ghiền tới cỡ đó, ghiền cỡ đó đắc quả thánh nổi không? Chắc không phải thánh này phải không? Nói gì cái này phàm dữ lắm chứ không phải thánh này. Như vậy á thì ta cúng dường Phật tới tu hạnh thanh tịnh, thứ ba là cầu đạo vô thượng. Đạo vô thượng là đạo gì? Có gì cầu đạo vô thượng tức là cầu làm Phật á, là cầu đạo vô thượng. Bây giờ chưa làm mai sẽ làm. Tại sao chúng ta biết Đức Phật đã thọ ký cho chúng ta trong kinh Hoa Nghiêm, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành, chỉ sẽ thì tương lai á, có nghe ngày mai ngày mốt bữa kia một kiếp hai kiếp mười kiếp, ăn thua tu tinh tấn hay không tinh tấn, ăn thua tu đúng chánh pháp không đúng chánh pháp. Nếu tu đúng chánh pháp và tinh tấn á thì tương lai gần. Có gì gần á, mà tu mà không đúng thì cũng thành nhưng mà tương lai xa. Quý vị, thì tương lai xa, xa vừa vừa hay là xa lắc thì tùy vào mức độ làm biến của mình. Làm biến nhiều thì gọi là xa lắc, làm biến vừa vừa, xa vừa vừa, còn siêng năng á thì tương lai gần gần chút. Quý vị thấy không? Nỗ lực thì gần sát bên nỗ lực, nhằm khi tu vài năm cái đắc rồi nó nỗ lực, còn không nỗ lực còn xa xa dữ lắm, tùy mức độ đó là tùy. Quý vị ở đời kêu hên xui đó, còn mình là tùy vào duyên. Duyên mình có đủ nên chưa, mình làm có đủ duyên hay chưa. Và kinh Đức Phật thuyết một cái bài kinh gọi là kinh Diệu Pháp liên qua giáo Bồ Tát Pháp Phật, Phật sở hộ niệm. Quý vị, và khi thuyết bài kinh đó xong thì tất cả các vị đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Quý vị, phát tâm làm Phật á, nên mình vợ ông gì nó lên bàn thờ Phật phát tâm làm Phật á. Quý vị hỏi mình phát tâm làm Phật chứ mình chưa phải Phật, nhưng phát tâm làm Phật sẽ tương lai sẽ thành. Nên Nam Mô A Di Đà Phật, con nguyện niệm tới danh hiệu Đức Phật A Di Đà, xin ngài con được thân an tâm lạc khi còn sống khi chết, tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc tu tiếp, tu tới nào thành Phật thì thôi. Nam Mô A Di Đà Phật. À, nguyện vậy đó, phát tâm vô thượng bồ đề. Phát tâm thôi mà đâu ai cấm mình phát tâm, đâu tốn tiền. Phát tâm đâu ai cấm. À, do đó mình phát à. Hỏi sao dám phát tâm làm Phật, sao không dám? Đức Phật nói là pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh mà. Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành, mình là chúng sanh sẽ thành. Nên mình phát tâm sẽ thành, biết chừng nào thành tùy à. Đó không? Tùy duyên à. À, tùy vào hoàn cảnh, tùy vào mức độ tu hành, tùy vào sự nỗ lực của mình thì sẽ thành giờ nào đó. À, chúng ta sẽ biết. Do mà Đức Phật thấy chúng sanh có tâm hạ liệt, căn tánh chúng sanh nhỏ, nên Đức Phật nói pháp Niết Bàn. À, có gì? Để chi? Để Đức Phật nói là tất cả bản thể của chúng sanh đều có khả năng nhập vào trong cảnh giới của Niết Bàn. Tại vì trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật dạy chúng sanh có hai loại tâm: tâm vọng và tâm trơn. Do chúng ta sống với tâm vọng nhỏ hẹp mà không nhìn thấy đại dương mênh mông của tâm trơn, do đó Đức Phật mới dạy rằng có cảnh giới Niết Bàn và bất kỳ chúng sanh nào tu cũng có thể thể nhập vào trong Niết Bàn cả. À, có gì? Nên là trên cái con đường hiểm nạn mà đi qua thì có phải cần một vị đạo sư dẫn dắt chúng sanh đi qua. Nào có gì? Nhưng mà chúng sanh thì thấy con đường quá hiểm nạn, quá trong trên, quá gồ ghề, đi giữa chừng các đoạn ngán, trời nó ngán. Như kỳ đó thầy đi đâu, đi bộ có gì? Đi bộ đâu cả chừng trăm cây số, đi đâu khoảng 40 cây rồi đi không nổi. Rồi đường gừng gì đâu mà nó đâm đường lum la chân á. Cái kêu mấy ông bạn thôi giờ đi về. Lúc đó là chưa đi xuất gia. Thôi tôi đi về đi không nổi đâu. Cái ông mà đi chung á, ông có con có chú lớn tuổi. Là trời đi qua cái đoạn này cái là tới đoạn kia nó im lắm rồi. Chỗ này đi qua con khúc này là nó dằn dằn để thôi, là nó gai góc thôi. Qua kia nó lăn beng à, thẳng băng à, đường mát, cây cối hai bên mát dễ sợ luôn gì. Ai nhà đi muốn chết luôn cuối cùng cũng tới. Nó có mát gì đâu. À, có gì gai góc không à. Bữa đó đi lên núi, đi trên núi ông á, núi ông cấm á. À, có gì? Hồi đó chưa có đường xe lên. À, đi cái đường mà dốc 4000 á, đi lên nè. Mà hồi khoảng năm 80-90 gì đó, là nó gừng rúi lắm. À, có gì mà lên á là đường trong trên mà đường khó lên, nó không có quán xá chừng á, khát nước dọc đường nữa. Không có quán xá chừng có gì. Thì có cái chú kia dẫn đi. À, đi lên trên điện Bồ Hồng tuốt ở trên á để mình đi giếng núi. Đi hồi đi mỏi quý vị. 7 cây số đường núi mà đi mà dựng ngược không nè. Đi ra thôi về ông ơi. Ông lại gần tới rồi sát bên rồi. Dạ đi về lại tới đây uổng công không? Đi cả buổi vậy tự nhiên về sát bên thì qua cái này nữa hết. Quất đoạn đi cả cây số nữa. Cái ngồi nghĩ là trời ơi chắc này đi không nổi thôi. Ông nó tới bên rồi, gần sát bên rồi, tới bên rồi, sát bên á. Bây giờ quất đi tăng nữa, chưa tới nữa. Nó đòi về nữa. Ông lại gần tới sát bên nè, à, uống mấy nước đi còn tí nữa à. Qua cái co này lên tới hay tới à, có gì? Mà ông cứ nói gì hoài, cuối cùng lên tới đỉnh luôn. Gọi là tới đỉnh Vinh Quang. Nè, có gì nếu ổng không nói không cách nào chứ á. Bữa đó đi ngoài Hà Nội thì đi lên trên núi Yên Tử đó, có cô kia bác sĩ ở trong miền Nam này ra đi nhập đoàn chung cái gì mà cổ bác sĩ cổ ổng phòng không có đấu lộ bộ. Mà lên núi Yên Tử á là lộ bộ dữ dằn lắm, lên cao chót vót con chùa Đồng á phía trên á. Mà mây bay chập trùng á. Bắt đầu thầy sử dụng chiêu của cái ông mà hồi đó ông dẫn mình đi ở trên núi ông á. Cái cô bác sĩ này cổ cũng năm mấy tuổi rồi. Thì cổ yếu, cổ đâu có vận động nhiều. Nên đi lên nói gì, đi lên mới có giữa lưng chừng núi à. À, cổ đầu xuống. Cổ là chắc con đi không nổi quá thầy ơi. Con đi không nổi đó. Thầy là trời ơi, chùa Đồng sát bên kìa. Nó gần đâu, mình nói sát bên đâu nói dốc. Mình theo mình là đó sát bên á. Nên ai nói là đi xa quá sao thầy nói sát bên. Theo tôi vậy là sát bên đó. Tôi mình đâu nói bao nhiêu mét, phải chứ nói mét như nói dốc. Dù mình nói ra 10 mét mà đi tới 20 mình nói dốc. Tôi nói sát bên, ai biết sát bên nhiều. Vâng, phải không? À, như vậy có thể là hỏi ghé nhà. À, bữa nào thầy đi ghé nhà con chơi thầy. Ừ, bữa nào ghé. Hứa vậy đó. Là sao thầy hứa hoài thầy không ghé? Là hứa bữa nào biết bữa nào. Phải không? Cũng hứa vậy. Hứa bữa nào biết bữa nào. Phải không? Cái gì? Nên có nhiều người là mắc kẹt cái lời nguyền. À, không có gì. Nếu mà cho má con khỏe đi con xuống tóc mà giờ con đi làm xuống được thầy ơi giờ sao vậy? Thầy hỏi là có giấy ngày nào không? Là không. Thì bây giờ mình lên mình nói mình trả lễ. là cách sau này 120 năm sau con sẽ cạo. Đâu giấy ngày nào đâu. Mà không có gì, xẻ mà ai biết xẻ sao? À, như vậy thôi, mình làm không làm quá đáng vậy thì mình nói là con có giấy vậy, nên bây giờ con nguyện là khi nào mà phù hợp con sẽ xuống con trả lễ. À, nên bây giờ con nhấp kéo đỡ miếng thôi. Cái gì rồi được. À, cái gì? Thì cái đó cũng là cách thôi để mình an tâm thôi. À, cái gì? Như vậy thì chúng ta mới thấy là đường hiểm nạn đi quá nên chúng sanh không dám đi. À, chúng sanh quay về thì cái đường tu cũng vậy, có gì đường tu nó gặp ma chướng, gặp nghịch duyên, gặp nghiệp chướng, gặp quả báo chướng, gặp phiền não chướng, có gì còn chưa nói tới quan gia trái chủ nữa, theo nó phá. À, gì quan gia trái chủ nó phá nặng nhất là mình giết con này con kia là nhiều đời sám hại người ta đi theo phá. Trời ơi, nó nhập vào cái miệng của ông chồng nó chửi mình, nó nhập vào miệng của cái tay của con dâu mà nó chỉa vô mặt kiểu không nè, có gì nó trào máu này nó lên, phải không? Do đó đường hiểm nạn lắm, đi không tới được, không có gì. Nên á Đức Phật dạy là đường hiểm nạn, chúng sanh không qua được, phải lui về. Không có gì, do mỏi mệt quá thì Đức Phật ngài thọ ký cho là chứng đắc các cái quả vị như là quả sơ quả, nhị quả, tam quả, chứng quả. Đó là những cái quá thành để nghỉ ngơi trên bước đường đi. Không có gì, nhưng mà khi chứng đắc những cái đó, hiểu biết những cái đó rồi thì đừng có dừng lại đó mà phải đi tiếp. Không có gì, thì Đức Phật dạy đó gọi là quá thành đó. Không có gì, tại vì sao chúng ta có tâm hạ liệt? Tại vì chúng ta có ngọc quý ở trong tâm mà chúng ta không biết, nên nghĩ của mình là hạ tiện hạ liệt thôi. Nên có ví dụ có anh xỉn rượu ở nhà, cái ông bạn thấy xỉn quá mới lấy cái viên ngọc để ông cháo áo. Khi mà 5-10 năm sau gặp lại sao thấy ông vẫn nghèo, cái ông bạn là trời sao có viên ngọc cháo áo hổng xỉn rượu tôi để trong cái túi áo đó không đem đi bán đi cho thành giàu sang phú quý vậy. Ông là ủa không thấy. Không biết không, chỉ có viên ngọc để trong áo mà vẫn nghèo khổ là tại vì chúng ta không phát hiện mình được cái viên ngọc, phải không? Do đó bây giờ Đức Phật dạy kinh Thủ Lăng Nghiêm, ta có hai thể nóng tâm, tâm vọng và tâm trơn. Tâm trơn tức là cảnh giới của Niết Bàn, là cảnh giới của chư Phật ở trong tâm đó. Nếu chúng ta tu tập để tâm vọng ngộ được và chuyển thành tâm trơn, có nghĩa là chuyển thức thành trí, thì chúng ta sẽ đắc từ sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả trở lên. Không có gì. Như vậy thì chúng sanh, tất cả chúng sanh tu tập thì đều đạt đến quả vị của tâm chân, chứng đắc cảnh giới của Niết Bàn hết, là tại vì chúng ta có tâm hạ liệt, thấy đường hiểm nạn không dám đi mà thôi. Nên Đức Phật ngày dạy là chúng ta đi sẽ chứng đắc được sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, thanh văn, viên giác, bồ tát, năm hai quả vị, thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, diệu giác, đẳng giác, vân vân, để cho chúng ta đi. Nhưng cuối cùng là quả vị Phật. Nên vì chúng sanh có cái tâm đó, căn cơ đó, nên Đức Phật nói tới tam thừa giáo pháp, ngũ thừa giáo pháp, tức là thanh văn thừa, viên giác thừa, thanh văn viên giác thừa, bồ tát thừa, Phật thừa, tam thừa giáo pháp. Nhưng mà Đức Phật nói ở trong phẩm quá thành dụ, Đức Phật nói chỉ có Phật thừa mà thôi. Quý vị có nghĩa chỉ có tu thành Phật mà thôi. Nhưng vì phương tiện ngài mới nói tam thừa là vì chúng sanh ngắn quá, quý vị tu dài quá, xa quá, nên phải có thanh văn viên giác, bồ tát, các cái quả vị chứng đắc trên cái bước đường tu tập chứng đắc. Nhưng cuối cùng là chúng ta tu để làm Phật, là cuối cùng là Phật thừa. Không có gì. Như vậy thì chỉ có một Phật thừa mà thôi. Nên căn tánh chúng sanh ưa pháp nhỏ, Phật nói Niết Bàn, con đường đi hiểm nạn, và Đức Phật đã dắt qua chúng sanh là ngán trên đường hiểm nạn, nên chúng sanh lại quay về. Nên Đức Phật ngài dùng phương tiện để nói qua những cái quá thành, tức là nói lên những quả vị chính để chúng sanh thấy đó mà thích thú, mà vào đó nghỉ ngơi. Nhưng đừng có nghỉ luôn vào trong đó, nên tu tập luôn luôn, lúc nào chúng ta cũng nỗ lực tu hoài cho đến thành Phật mà thôi, chứ không phải dừng lại ở cái nơi mà chúng ta đạt được sự an lạc. Nên có nhiều người đạt sự an lạc nằm chỗ đó luôn. Không có gì, học kinh thấy mình hiểu biết nhiều rồi không cần tu nữa, vân vân. Có nhiều người vậy lắm, nghiên cứu mình học tiến sĩ rồi, mình học tới cao học rồi, mình học tới là cao đẳng rồi, vân vân đủ rồi. Quý vị, Đức Phật dạy đó chỉ qua là quá thành thôi, còn cái thật sự là quả vị Phật viên mãn tự giác giác tha giác hạnh viên mãn mới là cái cuối cùng. Nên hướng tâm, cho chúng sanh hướng tâm về trong tương lai á, thì Đức Phật nói ở trong kinh Sám Hối á, bất vị tự cầu nhân thiên phước báo, thanh văn duyên giác nải trí quyền thừa, chư vị Bồ Tát quy y tối thượng thừa phát bồ đề tâm. Thì Đức Phật cũng nhắc nhở trong cái ý của quá thành vụ này, không có gì. Tất nhiên là bất vị tự cầu nhân thiên phước báo, tại vì chúng sanh tu hay cầu phước, tu phước, tu cầu phước nghĩa là tu phước đó, chứ không phải làm phước là tu phước, không phải nè. Làm phước vì tâm từ bi, làm phước á vì muốn ủng hộ Phật pháp, làm phước á quý vị vì muốn hỗ trợ giúp đỡ người khác mà không cầu phước thì cái đó không thể gọi là tu phước. Còn tu phước á là người cố ý làm phước cho được phước á quý vị, thì người này chỉ chứng đắc ở trong tam giới mà thôi, có nghĩa là từ cõi trời xuống mà thôi. Do đó mà Đức Phật á dạy là đừng có cầu nhân thiên phước báo, phước báo cõi trời và cõi người. Có làm thì do lòng từ bi giúp đỡ thôi, đừng có cầu. Cầu thì tu phước, tu thước phước á thì phải quay lại trong sáu nẻo luân hồi mà trả cái quả đó. Còn chúng ta làm mà chúng ta không cố chấp thì chúng ta sẽ được cái công đức, thì sẽ thoát khỏi cái sanh tử luân hồi đó, là không cầu nhân thiên phước báo. Cho đến thanh văn duyên giác nải trí quyền thừa chư vị Bồ Tát, cho đến không cầu cả thanh văn, không cầu cả duyên giác, cho đến cả các vị Bồ Tát cũng không cầu luôn, mà mình chỉ quy y tối thượng thừa, tất nhiên cầu làm Phật. Trong lúc cầu làm Phật sẽ đi qua những cái quá thành này, chứ không phải là cầu những cái này là mình dừng lại tại đó. Ý này nha, chứ không phải như là mình tu mình không cần đắc bởi vị Bồ Tát, không cần bắt bởi vị thanh văn là không phải. Nhưng mà mình tu cầu làm Phật, trên bước đường làm Phật sẽ đắc những quả vị đó, trên bước đường đi gọi là những quá thành. Chứ không phải là mình cầu quả vị đó thì mình sẽ dừng lại tại cái quả vị cầu là điểm đích cuối cùng. Đức Phật dạy đó là quá thành chứ không phải là bảo sở. Bảo sở là quả vị Phật. Nên bây giờ chúng ta phát nguyện trên bàn thờ Phật á, phát nguyện con tu để khi đến nào con thành Phật á thì thôi. Còn trên bước đường tu này thì tùy vào nhân duyên mà đắc những quả vị khác nhau. Chứ không phải không cần quả vị đó, tự nhiên nó đủ cái tâm đó thì đắc đó gì đâu mà cần chứ không cần. Thấy không quý vị? Nên á, trong nhà Phật người ta hiểu, chứ nhầm khi nhầm người á, nói này là thôi tôi tu thành Phật thôi, những quả vị thanh văn duyên giác, quả vị sơ, quả vị quả tam, quả tôi không cần. Nói gì hiểu sai, không đúng. Chúng ta là tu hướng về làm Phật, trên bước đường tu sẽ qua những quả thành đó, nghĩa là sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Có người nhầm khi đắc sơ quả chỉ có mấy phút hồ, đắc được nhị quả, tam quả liền. Chứ không phải là tùy vào thời gian, chứ không phải là kiếp này chỉ đắc quả là không phải đâu. Có nhiều người á, nghe Đức Phật thuyết 15 phút đầu đắc sơ quả, 15 phút sau đắc nhị quả, 15 phút sau đắc tam quả, và hết bài thuyết pháp đắc A-la-hán luôn. Những người vị đó thì căn cơ tu hành nhiều đời nhiều kiếp rồi. Quý vị, còn mình không được vậy, mình phải tu từ từ, mình gọi là tiệm tu. Còn các vị đó gọi là đốn ngộ, mà đốn ngộ rất ít. Đó vì căn cơ sâu dày, căn tính thông lẹ thì mới có thể đắc đạo nhanh vậy. Còn mà chúng ta thì do phước mỏng nghiệp dày u mê, nên ta tu gỡ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ. Quý vị tu hạnh thanh tịnh cúng dường chư Phật, rồi cầu đạo vô thượng, quý vị rồi tán thán chư Phật, vân vân, rồi từ từ từ từ từ từ chúng ta tu dài dài dài dài lên. Những cái đó không bao giờ mất, phước đức ấy vẫn còn muôn thở, tuy vô hình đừng ngỡ rằng không, không bao giờ nó mất đi. Như vậy thì cái điểm cuối cùng ta đến là quả vị Phật. Trên bước đường chúng ta đi, chúng ta không cầu quả vị nào cả, nhưng đủ phước duyên quả vị nào đắc quả vị đó. Quý vị cái ý nằm chỗ này, chứ không phải là ta không cần. Nên là chúng sanh hay có căn tánh hạ liệt, hay cầu phước báo của cõi nhân thiên mà không dám cầu đạo vô thượng bồ đề. Mình cầu đạo vô thượng bồ đề chứ không có nghĩa là mình tu kiếp này đắc quả vô thượng bồ đề. Đó khác nhau. Mình tu cầu để có cái hướng, cái định hướng, cái kế hoạch, cái chiến lược ở trong tương lai. Còn hiện tại chúng ta đang đi trên cái chiến lược chúng ta dạch ra đó, bởi vì nó sẽ đắc trên bước đường đó, thì những cái đắc đó là quá thành. Nên khi mà mình được những cái gì rồi đừng thỏa mãn những cái được. Nói chung trong cái này hai ý. Cái ý thứ nhất á là cho chúng ta xác định tương lai để phát tâm vô thượng bồ đề. Ý thứ hai nói chúng ta đừng thỏa mãn những cái gì chúng ta làm được, mà hãy bước tiếp. Do đó là quá thành chứ không phải là bảo sở. Bởi vì cái ý thứ ba là nói mình đừng có tâm hạ liệt. Ai cũng có khả năng tu thành Phật hết. Này có ba ý. Một là người nào có khả năng tu thành Phật hết, để cho ông ta phát tâm. Cái phát tâm của mình là phát tâm vô thượng bồ đề, phát tâm làm Phật. Và cái thứ ba, nếu làm được gì thì đừng có thỏa mãn dừng lại đó, mãi làm tiếp tục được vượt lên nữa quý vị. Nên Đức Phật dạy là ít đế, đế ma, tăng ít đế bồ tề, tá bà ha trong kinh Bát Nhã Kinh Cang á. Đó là vượt qua, quyết chí vượt qua rồi sẽ vượt qua là chỗ đó. Người ta sẽ vượt qua từng chặng đường mà nó gian khổ lắm, hiểm hóc lắm. Tu vậy thôi đó quý vị, chứ là gian chân lắm. Tu hành phải chịu trong gai, bền gan sắt đá mới tài trượng phu. A Di Đà Phật. Như vậy thì người ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay, hỏi một vài câu hỏi để ta tặng quà nha. Câu hỏi thứ nhất, câu hỏi dễ. Ai biết được Kinh Pháp Hoa gồm bao nhiêu phẩm và phẩm quá hành vụ là phẩm thứ mấy? Thầy, con xin trả lời câu hỏi. Trong Kinh Pháp Hoa gồm có 28 phẩm, phẩm quá hành vụ là phẩm thứ 7. Đó, chàng Pháp Bay. Hỏi câu hỏi thứ hai. Trong Kinh Pháp Hoa phẩm quá thành vụ, hồi nãy ta nói là Đức Đại Thông Chí Thắng Như Lai thuyết hai bài kinh. Cái bài kinh thứ nhất là Kinh Tứ Diệu Đế. Và ai biết Tứ Diệu Đế là cái gì ạ? Tứ Diệu Đế chính là Bổ Phật Diệu Đạo, là bốn cái cái chắc thật, là Khổ Đế, Tập Đế, Diệt Đế và Đạo Đế. Cho nhầm phát tay. Ai nói được tám cái khổ của chúng sanh, khỏi cần cộng một, tám khổ thôi, là sanh khổ, bệnh khổ, già khổ, chết khổ, quán tán nội khổ, ái biệt ly khổ, cầu quá đắc khổ, quán tán nội khổ, và ngủ ngủ âm xí thành khổ. Cho chào hết ai. Ai đứng lên nói được 12 nhân duyên? Thiếu hai mới 10. Rồi cho anh chồng pháo tay. Vô minh sanh hành, hành sanh thức, thức sanh danh sắc, danh sắc sanh lục nhập. Mười năm phải không? Lục nhập sanh xúc, xúc sanh thọ, thọ sanh ái, ái sanh thủ, thủ sanh hữu. Mười phải không? Hữu sanh sanh, sanh rồi tới lão tử là 12. U bi khổ não không nằm trong 12 nhân duyên, mà nó là kết quả của cái 12 nhân duyên, là u bi khổ não. Đó, 12 nhân duyên. Rồi câu hỏi cuối cùng. Câu hỏi cuối cùng mà ai mời biết được chúng ta gieo duyên lành đối với Phật Pháp mà được Phật thọ ký, thì ngày hôm nay chúng ta tu những cái hạnh gì? Ai nói đúng vài cái cũng được. Như là con nói tiếng này con không biết đúng không thầy? Phát Bồ Đề Tâm bản thân để đi hướng tự lành. Con nói vậy thôi, con chỉ biết vậy thôi. Tu hành Bồ Tát. Dạ, tu hành Bồ Tát này. Được Đức Phật thọ ký thành Phật á, ở trong kinh á, không cho chàng hóa tay. Được Đức Phật thọ ký á, là người đó cái thứ nhất á, là tôn kính Phật, cái thứ hai là tán thán Phật, thứ ba á, là cúng dường Phật. Đó, tức là những người đó được chư Phật thọ ký đó, là bao giờ á, là cũng là tôn kính Phật, tán thán Phật, ngợi khen cúng dường. À, vân vân, thì đó được Đức Phật thọ ký sao sẽ thành Phật. Nên mình đọc tất cả các thọ ký của Đức Phật đều vậy hết. Vị này đã từng tán thán Phật nào, đã từng cúng dường Phật nào, tôn kính thờ Phật nào, đó, có vị ngợi khen Đức Phật nào, thì người này sẽ tương lai sẽ thành Phật. Do đó mà chúng ta niệm Phật, tôn kính Phật, tán thán chư Phật, cúng dường Phật, thì chúng ta sẽ thành Phật. Như vậy thì chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay với cái phẩm thứ 7, phẩm quá thành vụ. Và xin chúc toàn thể đạo tràng của chúng ta được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng vị bình an. 19 thầy sẽ tiếp cái phẩm tiếp theo. A Di Đà Phật, xin chúc quý vị luôn luôn nào cũng an lạc. Nguyện đến